Chương 5801, ha, hai tiểu nha đầu tự cho là dựa vào một ít bảo vật lợi hại, thì có thể đục nước béo cò. Ở ngoài thần vực, ở sâu trong vô tận thời không kia, một bóng người dung mạo như thiếu niên, hai bên tóc mai hoa râm lặng yên xuất hiện trong bóng tối. Hắn mặc áo dài màu đen, đội một cái đạo quan hoa sen phong cách cổ xưa. Một đôi mắt kia giống như vòng xoáy tinh tú, thâm thúy, rộng lớn, dâng trào hào quang huyền ảo khó lường, giống như có thể nhìn thấu bí mật chỗ sâu nhất của linh hồn. Ở trong bàn tay hắn, hiện lên một cái ngọc điệp bóng loáng có thể soi gương, trong ngọc điệp rõ ràng lộ ra một màn nữ thương khách Lâm Cảnh Hoàng và A Thải cùng nhau tiến vào Xích Tùng Sơn. Nhưng sau đó, ngọc điệp chợt run lên, cảnh tượng hiện lên trên đó giống như nước chảy tiêu tán biến mất. Thiếu niên áo đen đạo quan, hai mai hoa râm khẽ biến sắc, ngay lập tức phóng mắt nhìn chung quanh. Là ai ra tay, dám cản trở hắn thăm dò Xích Tùng Sơn? Khu vực khác nhau của vô tận thời không kia, phân biệt giấu kín rất nhiều bóng người đến từ trên dòng sông vận mệnh. Theo thiếu niên đồ đen đầu đội đạo quan kia ánh mắt nhìn quét, các bóng người trong bóng tối kia đều cứng đờ cả người, đột nhiên biến sắc. Một ít tồn tại khủng bố lai lịch siêu nhiên thì nhíu nhíu mày. Bọn họ nhận ra thân phận chủ nhân một ánh mắt này, đều không khỏi kinh ngạc, là ai trêu chọc vị lão tổ tông vô lượng đế cung này. Sau đó, thiếu niên đồ đen đạo quan liền thu hồi ánh mắt, đuôi lông mày hiện lên một mảng biểu cảm ngưng trọng. Hắn chưa thể phát hiện đối thủ. Vô lượng ngọc điệp này của ta tuy không phải bảo vật gì lợi hại, nhưng nhân vật dưới thiên đế cũng đừng mơ có thể lay động, nhưng bây giờ, thế mà bị người ta không một tiếng động che chắn lực lượng ngọc điệp. Thiếu niên đồ đen đội đạo quan thầm nghĩ, chẳng lẽ nói là lão gia hỏa khác đang giở trò quỷ. Trong đầu hắn lập tức hiện ra mấy bóng người, đều là tồn tại cấp thiên đế của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Nhưng cuối cùng, thiếu niên đồ đen đội đạo quan cũng không cách nào xác định, rốt cuộc là ai ở lúc này đấu với mình. Thôi được, chờ sau khi trận chiến định đạo bắt đầu, ta lại xem cái kẻ lén lút kia rốt cuộc là ai. Thiếu niên đồ đen đội đạo quan không biểu lộ gì thu hồi ngọc điệp. Trung thổ thần châu, trước Xích Tùng Sơn. Loại trường hợp lớn này, rất lâu rồi cũng chưa từng thấy lại. Một ông lão khô gầy xuất hiện, khuôn mặt già nua, đôi mắt đục ngầu. Hắn đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại cảm giác cách tuyệt với đời, tựa như đặt chân ở ngoài mảng thiên hạ thần vực kia. Cái này cũng xứng gọi là trường hợp lớn. Một hồi tranh phong xảy ra ở dưới dòng sông vận mệnh mà thôi. Một tiếng cười nhạo vang lên ở một bên. Lại một bóng người xuất hiện, hắn giống như bàn thạch, trầm ngưng kiên nghị, chỉ là bóng người quá mức mơ hồ, không thể thấy rõ khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn ra đây là một nam tử bộ dáng trung niên. Ánh mắt hắn nhìn quét bốn phía, nói, mang đi so sánh, tùy tiện ở chúng huyền đạo khư chọn một trận đại chiến từng xảy ra, cái nào không lớn hơn trận này trước mắt. Không phải so sánh như vậy. Ông lão khô gầy lắc đầu. Người ta cả đời này đều từng trải qua các loại dung chuyển cùng hỗn loạn, nhưng người dám nói lúc ở trên con đường bất hủ, từng trải qua định đạo chi tranh tương tự như vậy. Nam tử trung niên ngẩn ra, nói, cái này trái lại không có. Một hồi định đạo chi tranh, khiến một ít nhân vật có được vĩnh hằng đế tọa đều nhìn chằm chằm nơi này, người nói nên mắng bọn hắn vô sỉ, hay là cười bọn hắn tầm nhìn quá hạn hẹp. Ông lão khô gầy đục ngầu nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời, tựa như thấy được tất cả trong vô tận thời không kia. Quả thật nên mắng, nên cười. Nam tử trung niên nói, nhưng, so sánh với những thứ này, điều ta thật sự phát sầu là, một lần này, nên giúp ai? Nhất thời, ông lão khô gầy nhíu mày, cũng đau đầu một phen. Nam tử trung niên trầm giọng nói, ta biết ngươi vẫn luôn xem trọng Tiêu Tiễn nhất, cho rằng hắn giống đại lão gia nhất, vô luận bản tính, tính tình, cùng với kiếm đạo truy cầu, đều có 7 phần giống với đại lão gia. Năm đó lúc Tiêu Tiễn ở trên dòng sông vận mệnh gặp nạn, ngươi từng giúp hắn một lần, để hắn ở lúc chết đoạt một đường vận mệnh huyền cơ, mới khiến hắn ở trong tòa phế tích kia cuối con đường quá khứ sống qua được. Mà nay, hắc ám loạn thế tiến đến, Tiêu Tiễn bắt lấy một đường cơ hội này đến đương thời. Ngươi đừng nói cho ta, trong lòng ngươi không muốn để Tiêu Tiễn thật sự sống. Ông lão khô gầy day mi tâm, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Sau một lúc, lão nói, ngươi thì sao, lại coi trọng ai? Đừng nói những thứ vô dụng đó, ta muốn nghe ngươi moi móc tim gan nói thật. Nam tử trung niên nhất thời trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn nhẹ nhàng nói, ở trên tình cảm mà nói, ta từng nhiều lần chỉ điểm Giang Vô Trần tu hành, coi hắn là tại thế chi thân của đại lão gia, không nói có thể vượt qua đại lão gia, ít nhất về sau cũng có thể có cơ hội sánh vai với đại lão gia. Đáng tiếc, cuối cùng tâm, cảnh hắn lại xảy ra vấn đề, dẫn tới làm ta đến nay canh cánh trong lòng. Dừng một chút, nam tử trung niên tiếp tục nói, hôm nay, ta ai cũng không coi trọng, ai có thể thắng, ta nhận thức kẻ đó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ánh mắt ông lão khô gầy ý tứ hàm xúc khó hiểu. Năm đó, ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, là ngươi mang Kỷ Nguyên hỏa chủng giao cho Tô Dịch, vì sao cũng không coi trọng hắn. Nam tử trung niên sửa đúng nói, không phải ta mang kỷ nguyên hỏa chủng giao cho hắn, là hắn thắng được bàn cờ dịch thiên, tự mình đạt được kỷ nguyên hỏa chủng tán thành. Nói xong, hắn than thở một tiếng, hắn là kiếp này, có được cửu ngục kiếm của đại lão gia, nắm giữ luân hồi, thân mang kỷ nguyên hỏa chủng, cũng đi ra một con đường kiếm đạo trước nay chưa từng có, vô luận nhìn từ phương diện nào, về sau đều có không thể số lượng tiền đồ. Nhưng, nam tử trung niên như nhất thời không biết hình dung như thế nào, từ lúc này ngậm miệng không nói. Ông lão khô gầy nói, ta biết suy nghĩ trong lòng ngươi, thứ Tô Dịch có được, tương tự đều có thể bị Tiêu Tiễn kế thừa, cũng có thể bị Giang Vô Trần nghiệp chứng hóa thân kia kế thừa, đúng không? Không sai. Nam tử trung niên nói, nếu mang mọi thứ hắn có được so sánh đạo quả, như vậy phần đạo quả này khó bảo đảm sẽ không bị Tiêu Tiễn, Giang Vô Trần đoạt vào trong tay. Nói đến đây, hắn hạ giọng nói, đừng quên, trong cái vỏ kiếm mục nát kia còn cất giấu tâm ma của đại lão gia. Ngươi nói, nhỡ đâu tâm ma của đại lão gia hái đạo quả của Tô Dịch, lại nên làm thế nào bây giờ? Ông lão khô gầy nheo mắt. Lão thở dài, ta có dự cảm, lần này nếu chúng ta đều lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, kiếp này chỉ trông vào bản thân Tô Dịch, sợ là không chống đỡ qua được. Nhưng nếu chúng ta hỗ trợ, Tiêu Tiễn, Giang Vô Trần, tâm ma của đại lão gia, sợ là sẽ không thuận theo không bỏ qua. Trong lúc nhất thời, lão cùng trung niên nam nhân đều trầm mặc, cảm thấy vô cùng đau đầu. Hồi lâu sau, ông lão khô gầy đột nhiên mắng một tiếng con mẹ nó, vung ống tay áo, đi về phía Xích Tùng Sơn. Ngươi đây là làm ra quyết đoán rồi. Nam nhân trung niên kinh ngạc. Không, đi một bước, xem một bước. Ông lão khô gầy hùng hùng hổ hổ, ta không tin đây là một cục diện chết không giải được. Khi nói chuyện, bóng người ông lão khô gầy đã biến mất ở trong Xích Tùng Sơn. Lão thiên khốn kiếp, toàn ra vấn đề khó cho ông nội ngươi. Nam nhân trung niên phì một tiếng nhổ bãi nước bọt, ánh mắt phẫn hận nhìn bầu trời một cái, liền giống như sốt ruột chạy về phía Xích Tùng Sơn. Từ đầu đến cuối, chưa ai phát hiện hai người tồn tại. Xích Tùng Sơn rất lớn, lớn tới mức như một thế giới hỗn độn độc lập bên ngoài. Thế núi kéo dài, uốn lượn như rồng, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Hỗn độn khí mênh mang dày nặng hóa thành mây mù, khắp nơi có thể thấy được. Khác với trung thổ thần châu cảnh tượng sinh cơ khô kiệt, không có một ngọn cỏ, nơi này chỗ nào cũng là cây cối cổ xưa mà nguyên thủy, sinh cơ bừng bừng. Điều kỳ lạ nhất là, ở trên bầu trời Xích Tùng Sơn, được khảm tinh tú 5 loại màu sắc, đỏ, trắng, đen, xanh, vàng. Nếu mang bầu trời so sánh một dòng sông lớn, như vậy những tinh tú kia chính là đá cuội phân tán ở đáy sông, trong suốt lấp lánh, tản ra hào quang rực rỡ, rất đẹp mắt. Giờ phút này, Tô Dịch đứng ở trên một quả đồi nhỏ mọc đầy cỏ cây xanh biếc, đưa mắt tập trung nhìn tinh tú 5 màu trên bầu trời, khuôn mặt khó giấu đi sự kinh ngạc. Cách đó không xa, một con hoàng tước to bằng bàn tay đứng ở đầu cành một cây liễu già, đôi mắt linh động trong suốt nhìn Tô Dịch xa xa cô đơn đứng ở nơi đó, ngẩn ngơ không nói. Ánh mắt cũng có chút đăm đăm, tựa như rất ngạc nhiên. Sau một lúc, hoàng tước đột nhiên nói, xem đủ chưa, các tinh tú đó cũng chỉ là ngũ hành bổn nguyên trong tiên thiên hỗn độn ngưng tụ, có cái gì đáng xem? Giọng rất thanh thúy. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía hoàng tước, nói, ta nghe nói, tinh tú 5 màu kia mỗi một viên đều đại biểu, cho một loại cơ duyên chứng đạo vĩnh hằng, đây chẳng lẽ là thật? Hoàng tước nói, cơ duyên là cơ duyên, nhưng thật sự có thể đạt được cơ duyên 10 phần không được một, đạt được cơ duyên mà lại có thể thuận lợi chứng đạo vĩnh hằng, thì càng ít. Ánh mắt Tô Dịch vi diệu, trách không được vô luận là ai cũng khát vọng đến Xích Tùng Sơn thử vận may. Một viên tinh tú, liền đại biểu cho một loại cơ hội chứng đạo vĩnh hằng, mà ở trên bầu trời kia, tinh tú như vậy nhiều không đếm xuể. Quá nhiều rồi. Những tinh tú đó, tương tự với mảnh vỡ thiên đạo trong miệng các ngươi, đều bắt nguồn từ hỗn độn bổn nguyên. Hoàng tước nói, so sánh với tới nơi này hái sao, ở bên ngoài sưu tập mảnh vỡ thiên đạo không thể nghi ngờ càng dễ dàng hơn một chút. Tô Dịch gật gật đầu. Ngũ hành, gốc rễ thiên địa, hóa thiên địa vạn vật, dựng thiên địa vạn linh. Ngũ hành, cũng là nền tảng xây dựng chư thiên vạn giới, là đại đạo bổn nguyên duy trì quy tắc trật tự chu hư. Ở lúc trước tiến đến Xích Tùng Sơn, Tô Dịch đã tìm hiểu được cơ duyên lớn nhất nơi đây có liên quan với ngũ hành. Như trận chiến định đạo, sở dĩ sẽ trình diễn ở trên ngũ hành đạo đài, bắt nguồn từ đây. Hoàng tước trầm mặc một lát, đột nhiên nói, ngươi xông qua cửa ải sát tâm như thế nào? Đây mới là nguyên nhân nó chủ động nói chuyện với Tô Dịch. Từ một khắc đó Xích Tùng Sơn mở rộng sơn môn bắt đầu, đến một nén nhang kết thúc, trong toàn bộ cường giả tiến vào sơn môn vượt ải, Tô Dịch là người đầu tiên xông qua ba cửa ải sát thân sát đạo sát tâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàng tước nhớ rõ, đối phương không phải là nhóm người đầu tiên vượt ải, hơn nữa vào rất muộn. Hoàng tước cũng nhớ, đối phương từ khi tiến vào sơn môn đến xuất hiện ở nơi này, trước sau chỉ chín chớp mắt. Điều này quá mức không thể tưởng tượng. cửa ải sát thân tương đối dễ dàng, không làm khó được nhân vật cấp bậc vĩnh hằng cảnh. Cửa ải sát đạo tuy hung hiểm, nhưng chỉ cần hao phí một ít thời gian, cũng có cả đống cơ hội xông qua được. Chỉ có cửa ải sát tâm này khó nhất. Các nhân vật bị đào thải trước đó, đều là thua ở một cửa này. Mà hôm nay, các nhân vật còn chưa vượt ải thành công, hầu như đều bị vây ở cửa ải này, đang tìm phương pháp phá quan. Nhưng bây giờ, một nhân vật còn chưa chứng đạo vĩnh hằng, lại ở trong chín chớp mắt thoải mái vượt ải, trở thành nhân vật đầu tiên tiến vào Xích Tùng Sơn. Điều này Bảo Hoàng Tước làm sao không kinh ngạc. Làm tuần thiên chi linh của Xích Tùng Sơn, tuần thiên đại nhân trong mắt các thủ sơn chi thú kia, Hoàng Tước còn rõ hơn xa so với bất luận kẻ nào. Một tên bất hủ cảnh muốn làm được một bước này là chuyện không thể tưởng tượng cỡ nào. Thậm chí có thể nói là khác thường. Nghe được câu hỏi của Hoàng Tước, Tô Dịch lúc này mới ý thức được đối phương vì sao sẽ nhìn chằm chằm mình. Một cửa ải này rất khó. Tô Dịch hỏi ngược lại. Hắn nghiêm túc suy nghĩ, cửa ải sát tâm ngược lại là dễ dàng nhất. Ở lúc vượt ải, hắn thậm chí không cảm nhận được bất cứ uy hiếp nào. Cứ như vậy bước ra một bước, lấy tâm cảnh làm kiếm, chém một kiếm, sau đó liền qua ải. Mang đi so sánh, cửa ải sát thân cùng cửa ải sát đạo thì có chút phiền phức, nhưng cũng chưa nói là khó khăn bao nhiêu. Hoàng Tước trầm mặc, con mắt trong suốt nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, ta rất hoài nghi. Người đã gian lận. Gian lận. Còn chưa chờ Tô Dịch đáp lại, một con thủ sơn thú giống như quỷ ngưu lặng yên xuất hiện. Chính là Thương Tế. Nó trầm giọng nói, tuần thiên đại nhân, người này ở trước khi tiến vào sơn môn, ta đã phát hiện, ở trên người hắn nghi ngờ có một đạo khí tức sinh linh khác, nhưng lại không dám xác định. Nói xong, ánh mắt nó nhìn về phía Tô Dịch cũng có chút không tốt. Tô Dịch nhíu nhíu mày. Hoàng Tước nói, kẻ phá hư quy củ, tự sẽ gặp quy củ trừng phạt. Hắn chưa bị trừng phạt, không tính là phá hư quy củ. Thương Tế ngẩn ra. Lại thấy đột nhiên một luồng hào quang hỗn độn từ trên trời buông xuống, ngưng kết thành một tấm bí phù năm màu, lơ lửng ở trước người Tô Dịch. Vật này tên Ngũ Uẩn Phù, mang ở trên người, liền có thể tùy ý hành tẩu ở trong Xích Tùng Sơn. Hoàng Tước giải thích một câu, ngoài ra, bằng vào ngũ uẩn phù này, cũng có thể cảm ứng được vị trí ngũ hành đạo đài. Tô Dịch hiểu ra, cầm ngũ uẩn phù trong tay, nói, đa tạ. Ta không coi trọng ngươi, nhưng coi trọng biến số sẽ xảy ra trên người ngươi. Hoàng Tước dứt lời, nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, liền vỗ cánh mà đi, chớp mắt biến mất không thấy. Thương Tế thì ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tô Dịch, đừng để ta phát hiện ngươi gian lận. Nếu không, Tô Dịch ngắt lời, nói, ngươi nếu không ra tay luôn bây giờ. Thương Tế nhất thời nghẹn lời. Cuối cùng, nó hừ lạnh một tiếng, nói, quy củ Xích Tùng Sơn, ta sẽ không phá hư, nhưng ta dám khẳng định, ngươi loại người này nếu đi tham gia trận chiến định đạo ngũ hành đạo đài, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Dứt lời, nó xoay người mà đi. Đối với điều này, Tô Dịch chỉ cười cười. Hỗn độn tràn ngập, thế núi mênh mang, trên bầu trời điểm xuyết tinh tú, lóe ra ánh sao năm màu. Mọi thứ của Xích Tùng Sơn này đều tỏ ra đặc biệt thần bí, tràn ngập chưa biết. Dừng chân tại chỗ suy nghĩ một lát, Tô Dịch liền cất bước mà đi. Ở trong hiểu biết của hắn, trên Xích Tùng Sơn phân bố các loại cơ duyên không thể tưởng tượng, bên ngoài căn bản không thấy được. Như là hỗn độn bí dược, đại đạo bổn nguyên, tiên thiên bảo vật, cơ hội chứng đạo vĩnh hằng, vân vân. Như lần này cường giả đến Xích Tùng Sơn tuy nhiều, nhưng thật sự muốn tham gia trận chiến định đạo, chỉ là một bộ phận nhỏ. Đại đa số người khác là vì cơ duyên phân bố trong Xích Tùng Sơn mà đến. Nhưng, tất cả cái này đều kèm theo nguy hiểm. Trong Xích Tùng Sơn, trừ thủ sơn thú, còn phân bố các loại sinh linh hung ác sinh ra trong hỗn độn. Các sinh linh hung ác này bị gọi là hỗn độn ác thú, nghe nói là do lực lượng không sạch sẽ trong hỗn độn sinh ra đã làm ác, đại biểu cho tai họa, không sạch sẽ, tội ác. Đối với điều này, Tô Dịch không có hứng thú, cũng không tính đi vơ vét bảo vật gì. Hắn lần này đến, một vì chứng đạo, hai vì định đạo, ba vì giết địch, không nghĩ điều khác. Lực lượng hỗn độn trong thiên địa này không khỏi quá mức nồng đậm. Trong đó sinh ra đại đạo bổn nguyên dư thừa, không nói các cơ duyên đó, người tu đạo bình thường chỉ ở đây tu hành một đoạn thời gian, một thân đạo nghiệp đều có thể tiến bộ thần tốc. Dọc đường, Tô Dịch vừa cảm ứng thiên địa, vừa cảm khái. Xích Tùng Sơn này không thẹn là nơi vạn đạo khởi nguyên của thần vực, giống như cái tổ thai nghén chư thiên vạn đạo. Tùy tiện một chỗ, đều có thể liệt vào động thiên phúc địa đỉnh cấp nhất thế gian. Chỉ một lát sau, Tô Dịch lặng yên dừng chân, trên một vách đá hiểm trở phía trước. Một cái cây nhỏ màu lửa đỏ to bằng cánh tay cắm rễ, cây nhỏ cành cây trụi lủi, toàn thân đỏ sẫm như máu, lấp lánh rực rỡ. Phần ngọn cây nhỏ thì treo một quả giống như móng vuốt rồng, bay lả tả hào quang cháy đỏ, đẹp đẽ lóa mắt. Tô Dịch liếc một cái nhìn ra, đây là một cây hỗn độn bí dược, ẩn chứa một luồng khí tức vĩnh hằng kinh người. Quả nhiên như bên ngoài nói, ở thiên hạ thần vực, chỉ có trong Xích Tùng Sơn mới có được hỗn độn kỳ vật bực này, Cũng trách không được ở thời đại viễn cổ, phàm là cường giả tiến vào Xích Tùng Sơn, chỉ cần còn sống rời khỏi, đều có thể đủ chứng đạo vĩnh hằng. Tô Dịch âm thầm cảm khái. Nghĩ một chút cũng không thể tưởng tượng, thần vực không phải dòng sông vận mệnh, nhưng trên Xích Tùng Sơn, lại có hỗn độn bí dược ẩn chứa khí tức vĩnh hằng, ai dám tưởng tượng. Vù, bóng người Tô Dịch lao lên không trung, cách không chộp về phía một cái cây nhỏ màu lửa đỏ cắm rễ ở trên vách núi kia. Một chớp mắt này, một đạo hắc quang chợt hiện ra, bất thình lình bắn nhanh về phía mi tâm Tô Dịch. Phàm là nơi có cơ duyên lớn, nhất định có hung hiểm lớn tiềm tàng. Tô Dịch căn bản thấy điều lạ mà không còn lạ, dựng ngón tay như kiếm, cắt ngang trời một cái. Một đòn này, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, thực ra đủ có thể cắt đứt cổ Ngụy Vĩnh Hằng, một đòn tất sát. Nhưng điều quỷ dị là, khi một kiếm này chém lên một đạo hắc quang kia, tựa như rút đao chém xuống nước, chém qua ở giữa hắc quang, lại chưa từng chặt đứt nó. Càng không thể tưởng tượng hơn là, một thân lực lượng phòng ngự của Tô Dịch, ở trước mặt hắc quang này như thùng rỗng kêu to, căn bản không thể ngăn cản mảy may, bị một cái chớp mắt đâm vào mi tâm. Ngay lập tức, thức hải Tô Dịch sôi trào, chỉ thấy hắc quang kia sau khi chui vào trong thần hồn, chợt hóa thành một con hắc long khổng lồ vô cùng, thân thể như dãy núi nở rộ ra ánh sáng tà ác không sạch sẽ, muốn bao phủ thần hồn Tô Dịch. Nhưng một chớp mắt này, thần hồn Tô Dịch tỏa sáng rực rỡ, mơ hồ có kiếm uy vô song khuếch tán ra. Hắc quang không sạch sẽ khuếch tán trong thức hải ầm ầm tiêu tán. Con hắc long kia phát hiện không ổn, xoay người muốn chạy trốn, nhưng lại đã chậm một bước, thân thể khổng lồ bị vô tận hào quang bao trùm. Chớp mắt mà thôi, hắc long hóa thành tro bụi. Tất cả trở về bình tĩnh. Mà Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được, theo hắc long kia chết, một luồng lực lượng thần hồn tinh thuần giống như mưa rào tưới ở trong thần hồn của mình, đang tẩm bổ thần hồn của mình. Một thân đạo hạnh của Tô Dịch sớm tới mức cực độ viên mãn trong bất hủ tam cảnh, nhưng hắn không lãng phí, mang một luồng lực lượng thần hồn này thu thập lại hết, giấu trong thần hồn, tính ở lúc chứng đạo vĩnh hằng cảnh, coi là thuốc bổ xây dựng nền móng. Một đòn đó lúc trước, nếu đổi làm nhân vật Ngụy Vĩnh Hằng khác, sợ là đã giữ nhiều lành ít. Tô Dịch thầm nghĩ, Xích Tùng Sơn này tuy có vô số cơ duyên, nhưng tương tự cũng có vô số sát kiếp. Ai dám sơ ý, người đó nhất định sẽ chôn xương ở đây. Không chỉ hoãn, bóng người Tô Dịch lóe lên, tới gần một vách đá hiểm trở kia, đưa tay mang một cái cây nhỏ màu lửa đỏ kia nhổ tận gốc. Thật không tồi, một cây hỗn độn bí dược này bất luận gốc dễ thân, hay là cành với quả, đều ẩn chứa khí tức vĩnh hằng thuần hậu, đúng là khó được. Tô Dịch rất hài lòng. Ở trong mắt hắn, giá trị của cây hỗn độn bí dược này, so với mảnh vỡ thiên đạo nhất phẩm còn quý giá hơn một chút. Khi mình chứng đạo vĩnh hằng, cần nhất cũng chính là loại thiên tài địa bảo này. Mà đây, chỉ là một cơ duyên hắn vừa mới tiến vào Xích Tùng Sơn không lâu đã đạt được. Cũng khiến Tô Dịch càng thêm chờ mong hành động kế tiếp. Hắn thu hồi hỗn độn bí dược, lấy ra ngũ uẩn phù, cảm ứng khí tức trong đó, tiếp tục bước về phía trước. Khối ngũ uẩn phù này rất đặc thù, khi dùng thần thức cảm ứng, không khác gì vận dụng kim chỉ nam. Chẳng qua ngũ uẩn phù chỉ dẫn là phương hướng đi tới ngũ hành đạo đài. Nửa khắc đồng hồ sau, khi Tô Dịch lướt qua một cái hồ lớn, hái đi một cây hoa sen màu vàng sinh ở giữa hồ. Hoa sen đã sớm điêu linh héo rũ, nhưng kết ra một cái đài sen to bằng nắm tay trẻ con. Trong đài sen chỉ có một hạt sen, rực rỡ như đúc từ vàng, trời sinh vô số những tia những luồng vĩnh hằng đạo, văn màu vàng, thần diệu vô cùng. Cây hỗn độn bí dược này, hoàn toàn không kém gì một cái cây nhỏ màu lửa đỏ kia lúc trước. Mà ở lúc hái một cây hoa sen màu vàng này, Tô Dịch đã chém một con hỗn độn ác thú. Giống như ba xà, trên trán mọc một cái sừng, dài ngàn thước, phun ra nuốt vào sát vụ màu vàng. Khủng bố vô cùng, so với cường giả Ngụy Vĩnh Hằng bình thường còn nguy hiểm hơn. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch, cũng chỉ một kiếm là chết. Khi thân thể nó tan vỡ, để lại một cái sừng có màu trắng, tràn đầy vĩnh hằng thần vận, là thần liệu cấp vĩnh hằng khó gặp. Trong thời gian kế tiếp, Tô Dịch lục tục gặp một ít kỳ chân trời sinh đất dưỡng. Như là ở trên một mảnh đất khô cằn, cô đơn sinh ra một cây đạo thảo xanh biếc. Bông lúa no đủ, kết rất nhiều hạt thóc nhỏ bé trong suốt, hiện ra năm loại màu sắc, khí tức hỗn độn kinh người. Như ở trong một mảng rừng cây cổ xưa, sinh ra một loại dây leo tối đen như mực, cứng rắn vô cùng, dùng chỉ xích kiếm cũng chém không đứt, không thương tổn được nó mảy may. Tô Dịch vẫn là vận dụng một tia khí tức cửu ngục kiếm, mới chặt đứt một đoạn dây leo màu đen kia. Nhưng cuối cùng cũng chỉ mang đi một đoạn. Bởi vì sau khi chặt đứt dây leo màu đen kia, tựa như chọc vào tổ ong vò vẽ, cả rừng cây đột nhiên cháy lên, vô số ngọn lửa tai họa không sạch sẽ ầm ầm xuất hiện, thiếu chút nữa đã vây chết Tô Dịch. Trừ cây lúa xanh biếc, dây leo màu đen, còn có một ít hỗn độn bí dược cổ quái khác. Ở bên ngoài căn bản không thấy được. Mà không có ngoại lệ là, ở bên cạnh các thần vật này, đều có dấu sát kiếp chí mạng. Nhưng may mắn, đối với Tô Dịch mà nói, Các sát kiếp đó tuy đáng sợ, nhưng cũng không phải không thể hóa giải. Cứ như vậy một đường bôn ba, ngắn ngủn không đến một canh giờ, Tô Dịch đã sưu tập được 9 loại hỗn độn bí dược. Ngoài ra, sau khi giết những hỗn độn ác thú kia, cũng khiến Tô Dịch phân biệt đạt được một ít thần liệu, có cái có thể làm thuốc, có cái có thể luyện khí, tất cả đều ẩn chứa khí tức vĩnh hằng. Dù là Tô Dịch ở bên ngoài nhìn quen các loại thiên tài địa bảo, khi đạt được những thu hoạch này, cũng không khỏi có chút chấn động. Cơ duyên trong Xích Tùng Sơn này không chỉ nhiều, còn đều hiếm lạ vô cùng. Hắn cũng hoài nghi, chính là các nhân vật vĩnh hằng tiêu giao cảnh kia, khi nhìn thấy những cơ duyên này cũng sẽ đỏ mắt thèm nhỏ dãi. Ở trước khi đến ngũ hành đạo đài, cũng không biết có thể đạt được bao nhiêu cơ duyên. Trong lòng Tô Dịch càng thêm mong đợi. Điều hắn không biết là, các đại nhân vật cùng hắn tiến vào Xích Tùng Sơn, hôm nay tương tự đều phân biệt đạt được ngũ ẩn phù, cũng đang hướng về ngũ hành đạo đài chạy đi. Nhưng điểm khác biệt là, đường bọn họ mỗi người đi đều hoàn toàn không giống nhau. Đơn giản mà nói, mỗi người ở một khắc đó tiến vào Xích Tùng Sơn bắt đầu, đã xuất hiện ở vị trí khác nhau, cho nên con đường tới ngũ hành đạo đài cũng hoàn toàn khác nhau. Tô Dịch cũng không biết là, giờ này khắc này, ở trên con đường khác nhau tới ngũ hành đạo đài, chỉ có hắn dọc theo đường đi kỳ ngộ liên tục, thu hoạch liên tục. Người khác hoặc là còn chưa từng gặp được cơ duyên gì, hoặc là gặp được cơ duyên, cũng chỉ có hai cái. Xa không được giống như hắn, chỉ trong một canh giờ, đã đụng tới nhiều cơ duyên như vậy. Tuần Thiên Đại Nhân, đây chẳng lẽ là một hồi tạo hóa ngài ban cho tên kia? Thương Tế nhịn không được nói. Làm thủ sơn chi thú, nó sớm đã phát hiện thu hoạch của Tô Dịch dọc đường. Hành vi của Tô Dịch cũng sớm bị nó thấy hết trong mắt. Trong lúc nhất thời, vị thủ sơn chi thú này cũng có chút ngẩn ra. Gã này, vận khí quả thực cũng quá tốt rồi nhỉ? Không phải, ta cũng không thể phá hư quy củ. Hoàng Tước phủ định, đôi mắt trong suốt linh động mang theo một tia hoang mang khó giấu được. Xích Tùng Sơn không chỉ lớn, trong núi còn có rất nhiều quy tắc trật tự quỷ dị thần bí. Một ít nơi nhìn như tầm thường, rất có thể chính là tuyệt cảnh không đường nào có thể tiến lên, đi vào trong đó. Giống như phàm phu tục tử gặp quỷ dựng tường, sẽ vĩnh viễn khốn đốn trong đó, mà không thể tìm được lối ra. Có đôi khi lơ đãng hái được một cây cỏ, sẽ rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Nhất là con đường hướng tới ngũ hành đạo đài, nếu không dựa theo ngũ ẩn phù chỉ dẫn, mặc kệ ngươi có thần thông lớn bằng trời cũng đừng hòng đến được. Đây là thiết luật. Cho nên vô luận mạnh như đám người Đế Ách, Nhiên Đăng Phật, Lục Thích, hay là nhân vật khác đến từ trên dòng sông vận mệnh, vì tránh cho xuất hiện sai lầm gì, ở sau khi đến Xích Tùng Sơn, đều an an phận phận lựa chọn dựa theo ngũ ẩn phù chỉ dẫn hành động. Không có ai làm bừa. Không phải sợ, mà là lo lắng ảnh hưởng trận chiến định đạo. Chỉ có Hoàng Tước cùng các thủ sơn chi thú kia rõ, đường tới ngũ hành đạo đài, cũng có sự khác nhau. Có con đường, từng bước sát cơ, dù có bản lĩnh đầy người, cũng có thể giữ nhiều lành ít. Có con đường thì tràn ngập cơ duyên, chỉ cần cẩn thận ứng đối, có thể liên tục lấy được kỳ duyên. Nhưng, con đường sát kiếp, dày đặc rất nhiều, mà loại đường phúc duyên khắp nơi kia thì chỉ có một cái. Cố tình, Tô Dịch làm kẻ đầu tiên tiến vào Xích Tùng Sơn, đã bước lên con đường phúc duyên này. Vận khí tốt, khiến thủ sơn chi thú Thương Tế cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Tương tự, Hoàng Tước cũng cảm thấy khó hiểu. Nó là tuần thiên chi linh, nhưng chỉ có thể lợi dụng bổn nguyên quy tắc của Xích Tùng Sơn, mà không thể thay đổi quy tắc. Đổi lại mà nói, Tô Dịch có thể bước lên một con đường phúc duyên này, chỉ có thể một loại giải thích, vận khí dẫn tới. Tuần Thiên Đại Nhân, sao ta càng lúc càng cảm giác người này rất có thể đã gian lận. Thương Tế trầm giọng nói, trước khi tiến vào Sơn Môn, ta đã phát hiện trên thân hắn có một luồng khí thức sinh linh khác, mà sau khi vào Sơn Môn, hắn một cường giả bất hủ cảnh, lại là kẻ đầu tiên xông qua cửa ải. Thẳng đến bây giờ, thế mà còn bước lên một con đường phúc duyên chưa từng có ai bước lên đó, cái này không khỏi cũng quá khác thường. Nói xong, mắt nó tỏa ra sát ý, ta cảm thấy cần thiết bắt giữ hắn, đưa tới trên thiên hình đài, thẩm vấn đối với hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Con mắt linh động của Hoàng Tước liếc Thương Tế một cái. Ầm, một sợi roi thần do hỗn độn trật tự biến thành bỗng dưng xuất hiện, hung hăng quật lên thân thể Thương Tế, đánh cho nó ra chóc thịt bong, thống khổ kêu thảm. Hoàng Tước lúc này mới nói, thủ sơn chi thú, thủ là quy củ cùng trật tự. Không phải tư tâm cùng oán giận của chính ngươi, một roi này chỉ là nhắc nhở, nếu còn dám nói những lời đi quá giới hạn kia. Toàn thân Thương Tế run lên, vội vàng nói, thuộc hạ không dám. Chuẩn bị sẵn sàng, khi đại chiến trên ngũ hành đạo đài trình diễn, dễ dàng xảy ra biến cố nhất, ta cũng không muốn lại xảy ra chuyện giống như lần trước. Hoàng Tước vỗ cánh bay lên không, hướng về nơi xa lao đi. Một lần trước, những kẻ đến từ trên dòng sông vận mệnh kia nhúng tay đại chiến trên Xích Tùng Sơn, đưa tới diệt ách hạo kiếp của cửu Uchiha. Càn quét toàn bộ trung thổ thần châu. Một trường hạo kiếp đó cũng khiến một lượng lớn thủ sơn chi thú gặp nạn, hoàn toàn diệt vong. Ngay cả hoàng tước cũng thiếu chút nữa bị hủy. Vừa nghĩ tới những điều này, Thương Tế cũng không khỏi toàn thân run lên, thầm nghĩ trận chiến định đạo một lần này liên quan đến thiên hạ tồn vong, sợ là sẽ dẫn phát biến số so với một lần trước càng đáng sợ hơn xa. Mà biến số như vậy, thật sự có thể tránh được sao? Nó là tuần thiên chi linh, quy tắc và trật tự biến thành, ngươi không phải, cho nên, không cần nghe nó. Bất thình lình, một thanh âm già nua vang lên ở trong cái sừng duy nhất mọc trên trán Thương Tế. Thương Tế không tỏ vẻ gì cả, nói, ngươi điên rồi. Đây là Xích Tùng Sơn, là địa bàn của tuần thiên đại nhân, bất cứ gió thổi cỏ lay nào, đều không thể giấu được tai mắt của nó. Mà ta sớm nói cho ngươi, đừng làm bậy. Thanh âm già nua kia nói, chớ hoảng, thủ đoạn bổn tọa nắm giữ, đủ có thể giấu được con hoàng tước kia, bây giờ tới ngươi làm ra quyết đoán rồi. Thương Tế trầm mặc, ánh mắt nó biến ảo một phen, nói, vì sao cứ phải ra tay ở trước khi đến ngũ hành đạo đài? Chỉ có lúc này, mới không có ai có thể tranh với chúng ta, chỉ cần thành công, bổn tọa lập tức dẫn ngươi rời khỏi. Hơn nữa dựa theo lúc trước ước định, tiếp dẫn ngươi tới trên dòng sông vận mệnh, không cần bị vây khốn ở Xích Tùng Sơn này nữa. Thanh âm già nua kia nói, đây là lời thề bổn tọa lấy đạo tâm khắc ghi, ngươi nên rõ phân lượng nặng bao nhiêu, nếu đợi Tô Dịch đến ngũ hành đạo đài, sói nhiều thịt ít, tất cả đều đã muộn. Thương Tế rõ ràng rất do dự, ngươi xác định có thể cam đoan giấu được tai mắt của tuần thiên đại nhân. Có thể. Thanh âm già nua trả lời chém đinh chặt sắt. Cuối cùng, Thương Tế cắn răng một cái, trong con ngươi chợt lóe ánh sáng lạnh lẽo, được. Một con sông chỉ rộng 9 trượng lộ ra trong tầm nhìn. Nước sông cuồn cuộn, hơi nước tràn ngập. Vang ào ào, Tô Dịch cất bước tiến lên, tới chỗ bờ sông, chỉ thấy nước sông trong suốt lấp lánh, liếc một cái có thể nhìn thấy đáy sông. Đáy sông phân tán rất nhiều đá cuội trơn bóng lấp lánh, giống như sao trên trời. Tô Dịch lấy tay vớt, một viên đá cuội màu hồng ngó sen phá nước mà ra, rơi vào lòng bàn tay. Đá này tính chất như ngọc, nhẵn nhụi mượt mà, tản ra linh tính kinh người. Nhìn kỹ, trong đá như có vô số đốm lửa nhỏ vụn đang va chạm, rất đẹp mắt. Đá cuội này nếu dùng để luyện khí, đủ có thể luyện một ít bảo bối cấp bậc bất hủ. Tô Dịch âm thầm cảm khái, dưới một dòng sông này, đá cuội nhiều như sao trời, dày đặc rậm rạp, hoàn toàn không có ai nhặt. Nhưng nếu đặt ở bên ngoài, sợ là sớm bị người ta tranh mua hết, ngay cả đáy sông cũng sẽ bị người ta đào 3 thước đất. Tô Dịch không tính thu hết, chỉ đứng bên bờ sông, nghiêm túc chọn lựa một ít đá cuội màu sắc, tính chất, khí tức đều có thể xưng là tuyệt phẩm. Tổng cộng 9 viên, không nhiều không ít. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, dòng sông này bắt nguồn từ một tiên thiên linh tuyển đỉnh Xích Tùng Sơn, nước suối vốn ẩn chứa vật chất thần tính, mà đá cuội đáy sông, bị chúng ta gọi là ngũ sắc thạch, trải qua vạn cổ 5 tháng tẩy rửa mài rũa, mỗi một viên đều có thể xưng là bất hủ côi bảo tuyệt phẩm hiếm lạ nhất. Lặng yên không một tiếng động, sơn thú Thương Tế giống như quỷ ngưu, toàn thân tràn ngập sấm sét màu tím thủ xuất hiện. Nó đứng ở bờ bên kia dòng sông, ánh mắt nhìn Tô Dịch, nếu là vận khí tốt, thậm chí có thể nhặt được ngũ sắc thạch ẩn chứa khí tức vĩnh hằng. Vậy thì quá quý giá rồi, đủ có thể khiến các vĩnh hằng đạo chủ, tới từ trên dòng sông vận mệnh kia đánh vỡ đầu tranh đoạt. Tô Dịch như giật mình gật gật đầu, xin nhận chỉ giáo rồi. Thương Tế nói, nếu ngươi giao cho một thứ, ta giúp ngươi tìm kiếm một ít ngũ sắc thạch ẩn chứa khí tức vĩnh hằng. Tô Dịch nhíu mày, cái gì? Ánh mắt Thương Tế âm u, nhĩ đích. Mệnh. Khi chữ mệnh vừa nói ra miệng, một dòng sông đang chảy đột nhiên yên lặng bất động. Trong mảng thiên địa này chợt bao phủ một tầng màn hào quang màu máu. Không lớn, chỉ bao phủ phạm vi 3000 trượng. Mà Tô Dịch, cùng với Thương Tế bờ sông bên kia, đều ở trong màn hào quang màu máu này bao phủ. Cùng lúc đó, Thương Tế bước một bước, một mảng tia sét màu vàng chói mắt từ trên trời giáng xuống, khí tức hủy diệt kinh thiên động địa. Tô Dịch nhíu mày, phất tay áo bào. Tia sét màu vàng đầy trời nổ tung. Nhưng ở trong tia sét phát nổ bay tán loạn kia, đột ngột có một cây phi đao nhỏ bé thanh tú tự dưng chợt lóe lên. Con ngươi Tô Dịch co rút lại, bóng người lóe lên. Xẹt. Ở chỗ ban đầu hắn đứng, hư không bị cắt ra một vết nứt, mà ở trên người Tô Dịch, một vết thương máu chảy đầm đìa từ vai trái thẳng tắp hướng xuống, da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa. Một bộ áo xanh ngay lập tức bị nhuộm đỏ. Một đao này, đúng là hung hiểm tàn nhẫn vô cùng. Đổi làm người khác gặp ám sát như vậy, cho dù có thể sống sót, sợ cũng sẽ hoang mang rối loạn. Nhưng Tô Dịch thì không. Vẻ mặt hắn trầm tĩnh như cũ, đôi mắt như giếng cổ không một gợn sóng. Ở cùng lúc né tránh, hắn đã gắt gao tập trung một cây phi đao kia. Phi đao nhỏ bé như châm gài tóc, lưỡi như tuyết, tỏa ra hào quang màu máu như son, chuôi đao khắc 2 chữ nhỏ Yên Tuyết. Phi đao lơ lửng trên không, chảy xuôi khí tức vĩnh hằng, hung uy khủng bố. Lợi hại. Lấy bất hủ cảnh có thể ngăn được một đao này của bổn tọa mà không chết, ngươi là kẻ đầu tiên. Một thanh âm già nua vang lên. Chỉ thấy trên cái sừng duy nhất kia ở đỉnh đầu Thương Tế, đột nhiên lao ra một luồng thần huy, hóa thành một ông lão bộ dáng đạo sĩ, cầm trong tay trượng trúc xanh biếc như ngọc. Nhà lão đạo, một vị đại năng tà đạo trên dòng sông vận mệnh, lúc trước từng xuất hiện ở trong một trận chiến vô giới sơn. Ở sau một trận chiến đó, Tô Dịch từng suy đoán, đạo hạnh nha lão đạo hẳn là ở cảnh giới thứ ba tịch vô trong vĩnh hằng ngũ cảnh. Cái này cũng liền ý nghĩa, nha lão đạo xuất hiện trước mắt, nhất định không có khả năng là bản tôn của hắn. Chẳng qua, đại đạo phân thân của hắn lần này buông xuống thần vực, thực lực hẳn là ở cấp bậc tiêu giao cảnh, cảnh giới thứ nhất của con đường vĩnh hằng. Nếu không, một đao trước đó, tuyệt đối không có khả năng thương tổn đến mình. Ngoài ra, cây phi đao tên là Yên Tuyết kia cũng cực đoan đáng sợ, hẳn là vĩnh hằng đạo binh thật sự, bên trong ẩn chứa vĩnh hằng quy tắc. Ta thật không ngờ, thủ sơn thú cũng sẽ làm trái quy củ, cùng một ruột với ngươi loại lão già này, cấu kết với nhau làm việc xấu. Tô Dịch liếc nha lão đạo một cái, liền nhìn về phía Thương Tế. Ánh mắt Thương Tế lạnh nhạt, đứng ở bờ sông bên kia không nói. Nha lão đạo thì cười lên, chỉ một màn hào quang màu máu kia bao trùm mảnh thiên địa này, nói, quy củ của Xích Tùng Sơn tuy lợi hại, nhưng không phải là không thể che chắn nó, tựa như một màn hào quang này, tên gọi Tiệt Thiên Vân Nghê, là ta ở trên dòng sông vận mệnh bỏ vốn gốc từ, trong tay một vị tuyệt thế đạo tôn đổi được. Uy năng của nó chưa nói là lợi hại, lại có thể cắt đứt thiên cơ, che chắn quy tắc, tự thành càn khôn. Trước mắt, chúng ta nhìn như đứng ở Xích Tùng Sơn này, thực ra là đứng ở trong kết giới Tiệt Thiên Vân Nghê biến thành. Nhà lão đạo nói xong, đã cất bước đi tới bờ sông bên kia, kỳ diệu nhất là, ở trên Xích Tùng Sơn này. Nhân vật thực lực lợi hại nhất cũng không vượt qua tiêu giao cảnh. Mà tiêu giao cảnh, căn bản không đánh vỡ được kết giới của Tiệt Thiên Vân Nghê. Trong lặng yên, nha lão đạo đã tới cách Tô Dịch trăm trượng, một cây phi đao tên gọi Yên Tuyết kia theo đó bay vút đến trước người hắn, lơ lửng ở đó, mũi đao xa xa chỉ vào Tô Dịch. Mà một luồng sát ý kinh khủng lạnh thấu xương, cũng là từ trên thân nha lão đạo toát ra, khóa chặt Tô Dịch. Hắn mỉm cười, ở dưới tình cảnh như vậy, đừng nói là ngươi, dù là Thiên Vương lão tử đến đây cũng gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Xẹt. Phi đao run lên, bỗng dưng biến mất. Bóng người nha lão nói theo đó tiến lên, trượng trúc xanh biếc như ngọc trong tay giơ lên như lưỡi đao. Nhất thời, vô số trật tự màu xanh như sợi xích từ bốn phương tám hướng lao vút ra, bao phủ bóng người Tô Dịch trong đó. Như lồng giam, trật tự màu xanh như lưỡi đao sắc bén vô cùng, đan xen lẫn nhau, thành một lồng giam do lưỡi đao tạo thành. Khí tức sát phạt cỡ đó, đổi làm đạo chủ tiêu giao cảnh thật sự ở đây, cũng phải bị thương nặng. Về phần Ngụy Vĩnh Hằng, căn bản là không đủ xem. Đây là một đòn đắc ý của nhà lão đạo, cũng là đòn sát thủ của hắn, tên gọi Vạn Đao Chi Tù. Đối với hắn mà nói, cũng căn bản không tính là giữ lại, cầu một đòn tất sát. Cho nên một khắc đó, khi ra tay, hắn liền không chút giữ lại. Ầm, hư không tan vỡ, thanh quang chói mắt. Vô số xích thần trật tự đan xen, dễ dàng vây bóng người Tô Dịch ở trong đó. Trong lòng nha lão đạo yên tâm hẳn, nhưng sát chiêu thật sự của hắn không phải Vạn Đao Chi Tù, mà là một cây Yên Tuyết phi đao kia. Đao này ở trên dòng sông vận mệnh chưa nói là chói mắt bao nhiêu, nhưng ở cấp bậc tiêu giao cảnh này, đao này xứng với hai chữ tuyệt thế. Nó khí sát phạt thịnh, uy năng mạnh, từng khiến nhiều nhân vật tiêu giao cảnh đẫm máu nuốt hận. Mà đao này cũng là nha lão đạo tỉ mỉ chuẩn bị vì chém giết Tô Dịch. Trên Xích Tùng Sơn, chiến lực mạnh nhất cũng chỉ ở cấp bậc tiêu giao cảnh. Lấy uy năng của Yên Tuyết phi đao, đã là đạo binh cấp bậc mạnh nhất. Nhà lão đạo rõ, nếu trận chiến định đạo trên ngũ hành đạo đài trình diễn, chút thủ đoạn này của mình ngay cả cái rắm cũng không tính. Nhưng ở lúc này, thu thập một gã Tô Dịch đã bị nhốt ở trong Tiệt Thiên Vân Nghê, cùng Vạn Đao Chi Tù mà nói, thì dư giả. Xẹt. Một chớp mắt đó Vạn Đao Chi Tù vây khốn Tô Dịch, Yên Tuyết phi đao đã trước một bước xuất hiện ở mi tâm Tô Dịch, mũi đao như tia chớp xuyên thủng đầu Tô Dịch, xuất hiện một lỗ thủng. Thành công rồi. Nơi xa, tinh thần nha lão đạo rung lên, trong lòng vui sướng vô cùng, thậm chí cũng có chút không dám tin. Cái này tựa như, cũng quá dễ dàng rồi. Cũng ngay tại một chớp mắt này, hắn ý thức được không thích hợp. Cái đầu bị xuyên thủng kia của Tô Dịch, vậy mà lại giống như bọt nước vỡ vụn tiêu tán. Theo sát sau, ngay cả bóng người hắn cũng biến mất. Không ổn. Nha lão đạo đột nhiên biến sắc. Đó là một tàn ảnh, hoặc là ảo thuật, nhưng cái này đều không quan trọng. Quan trọng là, giấu được pháp nhãn của mình. Mà một đòn tất sát này của mình đã trượt. Ở ngay lúc ý thức được một điểm này, nha lão đạo liền động, bóng người lui bắn đi, đồng thời bàn tay nặn ấn, tính thi triển một môn thần thông hộ thể. Nhưng ở cùng lúc hắn lui bắn về, tạo ấn, một thanh đạo kiếm chợt từ một bên chém tới. Toàn thân nha lão đạo cứng đờ, trong khóe mắt rõ ràng nhìn thấy một màn Tô Dịch toàn thân vung kiếm chém tới. chân phải bước ra, tay phải giận chém, cổ tay vững như bàn thạch, một cái động tác vung kiếm đại khai đại hợp. Rất đơn giản. Nhưng khi nhìn thấy một thanh đạo kiếm kia trong tay Tô Dịch, trong lòng Nha lão đạo run lên, lưng lạnh toát. Một thanh đạo kiếm đó, tối nghĩa thần bí, không thể diễn tả, không thể thấy rõ chân dung của nó. Nhưng kiếm uy trên thân kiếm kia, lại khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Một cái chớp mắt này, Nha lão đạo thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được, khi một kiếm này chém tới, Tiệt Thiên Vân nghe bao trùm trong thiên địa cũng đang run rẩy dữ dội, hư không lấy mình làm trung tâm, đều lặng yên sụp đổ, bị hoàn toàn áp chế. Một chớp mắt này, Nha lão đạo hơi thở cứng lại, cả người cũng gặp phải một luồng kiếm uy kinh khủng kia áp chế, ngón tay nặn đạo ấn, bóng người lui bắn về, cùng với thần thông hộ thể đang muốn thi triển, đều ở một khắc này bị hung hăng áp chế. Cảm giác đó khiến Nha lão đạo trong hoảng hốt nhớ lại một hồi từng trải lúc thiếu niên, khi đó, hắn bị kẻ địch dùng tảng đá đè ở trên thân sỉ nhục, dưới tảng đá áp chế, hắn hít thở cũng khó khăn, lồng ngực nghẹn đến mức sắp nổ tung, cả người như mất đi toàn bộ khí lực, tuyệt vọng như vậy, vô lực như vậy. Ký ức như ác mộng này, hắn đã lâu lắm rồi chưa từng nhớ tới. Mà nay, ở thời khắc sống còn này, hắn không chỉ nhớ tới ký ức này, còn gặp phải chuyện tương tự. Cũng là một chớp mắt này, mắt Nha lão đạo đỏ lên, trong lòng phát ra rít gào phẫn nộ khàn cả giọng. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện tương tự lại xảy ra. Sẽ không. Ngay sau đó, Nha lão đạo đột nhiên sửng sốt, con mắt chợt trừng lớn. Cùng lúc đó, Tô Dịch xoay cổ tay, đạo kiếm thu hồi, bóng người dừng chân ở cách 10 trượng. Một bộ đồ xanh tung bay, khí định thần nhàn. Thanh kiếm này, lai lịch thế nào? Nha lão đạo mở miệng, thanh âm trầm thấp tối nghĩa. Hắn ý đồ quay đầu, trên cổ lại lặng yên xuất hiện một vết máu như sợi dây nhỏ. Tô Dịch nói, đừng vội, chờ lúc giết bản tôn ngươi, lại nói cho ngươi. Nha lão đạo mắt sung huyết, giống như lẩm bẩm nói, cũng được. Ẩm, thanh âm đứt quãng còn đang quanh quẩn. Bóng người Nha lão đạo quỷ dị, chia làm hai nửa. Không phải từ chính giữa chính diện bổ ra, mà là từ chính giữa bên cạnh tách ra, một vết máu từ đỉnh đầu hắn, dọc theo tay trái, cổ, sườn, thẳng đến lòng bàn chân, mang cả người hắn trước ngực sau lưng hoàn toàn tách ra. Sau đó, hai nửa thân thể ầm ầm nổ tung, hóa thành cho bụi tiêu tán đầy trời. Nơi xa, Yên Tuyết phi đao rên rỉ. Tiệt Thiên Vân nghe bao phủ ở trong thiên địa chợt trở nên ảm đạm đi. Đại đạo phân thân của một vị tà đạo đại năng đến từ trên dòng sông vận mệnh, bị hủy ngay trong một kiếm này. Bờ sông bên kia, thủ sơn chi thú thương tế biến sắc hẳn. Thẳng đến một khắc đó đại đạo phân thân của Nha lão đạo bị hủy, nó mới chợt ý thức được Nha lão đạo bị một kiếm giết chết rồi. Mà trước đó, ở lúc Tô Dịch ra tay, nó hoàn toàn chưa có bất cứ phát hiện nào. Ngươi làm thủ sơn chi thú, vì sao sẽ lựa chọn hợp tác với hắn? Tô Dịch lặng yên xoay người, nhìn về phía thương tế ở bờ sông bên kia. Hắn nhớ tới lúc ở ngoài sơn môn, thủ sơn chi thú này từng nhằm vào mình, thẳng đến lúc mình tiến vào Xích Tùng Sơn. Lại một lần nữa bị con thú này nhằm vào. Bây giờ nghĩ đến, đối phương không phải chỉ bởi vì hoài nghi mình, mà là đã sớm âm thầm liên thủ với Nha lão đạo. Con kiến còn ham sống, ta cũng như thế. Thương tế than thở một tiếng, một lần trước trên Xích Tùng Sơn, bùng nổ diệt ách hạo kiếp, thủ sơn chi thú giống với ta thương vong quá nửa, mà trận chiến định đạo một lần này, nhất định sẽ so với một lần trước càng hung hiểm hơn, càng không thể đoán trước hơn, mà ta chẳng qua là muốn tìm trước một con đường sống mà thôi. Tô Dịch nói. Nha lão đạo kia hứa hẹn, sẽ dẫn ngươi tới trên dòng sông vận mệnh. Sai rồi. Thương tế sửa đúng, nói, hắn là lấy đại đạo bản thân thể, mà không phải chỉ là hứa hẹn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, các lão gia hỏa kia trên dòng sông Vĩnh Hằng, đều sớm đã tìm hiểu vận mệnh quy tắc, ai còn sẽ để ý lời thề. Cho dù lấy đạo tâm thề, cũng không khác gì đánh rắm. Thương tế ngẩn ra, sau đó cả giận nói, không có khả năng. Tô Dịch mặc kệ. Giơ lên đạo kiếm trong tay. Ầm. Tiệt Thiên Vân nghe không chống đỡ được nữa, hóa thành một luồng sợi tơ như mù như khói, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay Tô Dịch. Bảo vật này quả thực rất độc đáo, nắm trong tay, như nắm một luồng mây tía, mềm nhẹ như không có gì. Một cây Yên Tuyết phi đao kia phát ra một tiếng rít, xé gió lao lên, rõ ràng là muốn đào tẩu. Kết quả bị Tô Dịch chỉ mũi kiếm, nhất thời như con rắn bị ấn chỗ bảy tấc, chợt dừng lại ở đó, không thể nhúc nhích nữa. Vù. Tô Dịch vẫy tay một cái, đã thu hồi cây phi đao này. Thấy tất cả cái này, thương tế như ý thức được không ổn, trầm giọng nói, ta là thủ sơn chi thú, ngươi nếu dám bất lợi đối với ta. Ầm. Một tia sét hỗn độn từ trên trời giáng xuống, bổ thương tế thân thể vỡ ra, bịch một tiếng gục xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Đây không phải Tô Dịch ra tay, mà là một con hoàng tước vỗ cánh mà đến. Con mắt linh động của nó như lưỡi kiếm lạnh lẽo, nhìn chằm chằm thương tế trên mặt đất. lúc trước ta từng dặn dò ngươi đừng làm bậy, nhưng ngươi lại như căn bản không để ở trong lòng. Thương tế tự biết chạy trời không khỏi nắng, sầu thảm nói, Tuần Thiên đại nhân, ngài là quy tắc cùng trật tự biến thành, không sợ sinh tử, nhưng chúng ta những linh thể này sinh ra ở Xích Tùng Sơn lại khác. Ánh mắt hoàng tước âm u lạnh lùng, muốn sống, có thể lý giải, nhưng xúc phạm quy tắc, nhất định phải chết. Thương tế cười to, nói, Tuần Thiên đại nhân, thuộc hạ tự biết nhất định phải chết, nhưng trước khi chết, thuộc hạ muốn hỏi một câu, theo ngài thấy. Sau khi trận chiến định đạo lần này trình diễn, Xích Tùng Sơn còn có thể giữ được sao? Hoàng tước nhất thời trầm mặc. Thương tế hít sâu một hơi, nói, ngài so với thuộc hạ càng rõ ràng hơn, trận chiến định đạo này vô luận kết quả như thế nào, vô luận cuối cùng do ai định đạo thiên hạ, Xích Tùng Sơn nhất định không giữ được. Mà kẻ sinh ra ở Xích Tùng Sơn giống chúng ta, nhất định sẽ chôn cùng theo Xích Tùng Sơn. Cũng bao gồm ngài. Nói xong, thương tế cười sầu thảm, đương nhiên, ngài không sợ chết, dù sao. Ngài không biết sinh tử là gì. Hoàng tước vẫn luôn trầm mặc nói, ngươi nói sai rồi. Sai rồi. Thương tế ngẩn ra, ngài đừng nói cho ta, Xích Tùng Sơn có thể bảo vệ được. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, chuyện trên đời này, không có cái gì tuyệt đối. Ánh mắt hoàng tước âm u lạnh lùng, không có tình cảm dao động. Thanh âm còn quanh quẩn, một tia sét hỗn độn từ trên trời giáng xuống, tiêu diệt thương tế ngay tại chỗ. Sau đó, hoàng tước xoay người nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt lặng yên đặt ở trên thân đạo kiếm trong tay Tô Dịch. Sau một lúc, hoàng tước nói, vật này không thể xuất hiện ở ngũ hành đạo đài. Nếu không, ngươi sẽ bị quy tắc Xích Tùng Sơn coi là kẻ địch. Tô Dịch nói, người khác nếu có bảo vật tương tự, làm như thế nào? Đều không được. Hoàng tước nói, trận chiến định đạo, định là đại đạo, mà không phải ngoại. Vật có thể thay thế. Đến lúc đó vô luận là ai, vô luận vận dụng ngoại vật lợi hại cỡ nào, đều sẽ bị coi là phá hư quy củ. Tô Dịch lại hỏi, nếu đến lúc đó, có một số lão gia hỏa trên dòng sông vận mệnh nhúng tay vào, lại sẽ như thế nào? Hoàng tước trầm mặc. Hồi lâu sau, nó vỗ cánh mà đi, trước khi đi chỉ để lại một câu, lúc trận chiến định đạo chưa kết thúc, ai cũng không nhúng tay được. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nhìn phương hướng hoàng tước biến mất, lẩm bẩm, nếu nói như vậy, khi trận chiến định đạo kết thúc, những lão gia hỏa chưa từng thật sự xuống sân kia, liền có thể nhúng tay vào. Cái này tương xứng với hắn phỏng đoán. Một lần trước Xích Tùng Sơn bùng nổ diệt ách hạo kiếp, chính là do rất nhiều lão gia hỏa trên dòng sông vận mệnh cường thế nhúng tay dẫn phát. Một lần này, nhất định sẽ không ngoại lệ. Đối với Tô Dịch mà nói, kết quả như vậy chưa nói là xấu bao nhiêu. Bởi vì hắn căn bản không trông cậy vào quy tắc trật tự Xích Tùng, Sơn có thể cho mình bao nhiêu sự che chở. Keng! Trong lòng bàn tay, đạo kiếm hóa thành một luồng ánh sáng biến mất, quay về trong thức hải. Mà ở trên mặt Tô Dịch thì hiện lên một phần mệt mỏi. Lúc trước vì có thể trong một kiếm giết đại đạo phân thân của nhà lão đạo, hắn hầu như là dốc tất cả thủ đoạn, lấy lực lượng cực điểm vận dụng cửu ngục kiếm ra tay. Cuối cùng, lúc này mới một kiếm chém đại đạo phân thân của nhà lão đạo. Nhưng, cũng gần như sắp hao hết một thân đạo hạnh của hắn. Đứng ở nơi đó suy nghĩ một lúc lâu, Tô Dịch không khỏi có chút tự trách, đang kiểm điểm khuyết điểm của mình. Hắn ra một cái định luận, trận này, chỉ trách mình dùng sức quá mạnh. Trong vô tận thời không, bản tôn nhà lão đạo cùng một nam tử mặc đạo bào màu lửa đỏ, đầu như phủ xương, lại dung mạo như thiếu niên đứng cùng một chỗ. Chờ bắt được Tô Dịch. Thương tế sẽ yểm hộ đại đạo phân thân của ta ngay lập tức từ Xích Tùng Sơn rút lui. Nhà lão đạo truyền âm nói, chỉ cần rời khỏi Xích Tùng Sơn, đại đạo phân thân của ta sẽ hoàn toàn ẩn nấp đi. Sau đó, nam tử mặc đạo bào ngắt lời, được rồi, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì. Trong vô tận thời không này, quả thực có thiên đế tồn tại, nhưng bổn tọa có thể cam đoan. Chỉ cần đại đạo phân thân của ngươi có thể bắt được Tô Dịch, bổn tọa liền có biện pháp che trời qua biển. Thần không biết quỷ không hay đưa Tô Dịch đi. Nhà lão đạo âm thầm thở phào một hơi, gật đầu nói, như thế thì ổn thỏa rồi. Hôm nay trận sát cục này, cả thế gian chú ý, ngay cả rất nhiều đại nhân vật trên dòng sông vận mệnh cũng nhúng tay vào, sớm bố cục. Không nói chuyện khác, chỉ nói trong vô tận thời không này, đã có lực lượng ý chí cùng phân thân cấp thiên đế ở trong bóng tối quan sát. Hơn nữa còn không chỉ một vị. Ở dưới nhiều ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, cho dù bắt được Tô Dịch, nhưng muốn giấu được toàn bộ tai mắt mang Tô Dịch từ Xích Tùng Sơn đi. Không thể nghi ngờ rất khó. May mắn, nhà lão đạo đã sớm mưu tính, mời vị đầu sỏ tài đạo có thể xưng là tuyệt thế này bên người cùng nhau ra tay. Ở trên dòng sông vận mệnh, vị tồn tại mặc đạo bào màu lửa đỏ, dung mạo như thiếu niên, lại có mái tóc dài trắng như tuyết này, chính là nhân vật giữ dằn chỉ ở dưới tồn tại cấp thiên đế. Những yêu ma kia đều tôn xưng hắn Hỏa Hạc Tán Nhân. Tiệt Thiên Vân Nghê chính là đến từ trong tay Hỏa Hạc Tán Nhân. Nghe nói Hỏa Hạc Tán Nhân và Ách Thiên Đế một trong 9 vị thiên đế của Vĩnh Hằng Thiên Vực, còn có một chút quan hệ không tầm thường. Chính bởi vì như thế, Nhà lão đạo tràn ngập tự tin đối với lần hành động này. Nhưng một chớp mắt này, nhà lão đạo đột nhiên run bắn cả người, chợt ho ra một ngụm máu, khuôn mặt già nua kia lập tức trở nên trắng bệch trong suốt. Ở bên, con ngươi Hỏa Hạc tán nhân co rút lại, đang muốn nói gì, chính hắn phát ra một tiếng kêu đau đớn trước, bóng người lảo đảo một cái, tựa như gặp đòn nặng đáng sợ. Đây là có chuyện gì? Hỏa Hạc tán nhân chớp mắt bóp cổ nhà lão đạo, khuôn mặt như thiếu niên kia lập tức trở nên dữ tợn vô cùng. Ngươi không phải nói, chỉ cần lấy Tiệt Thiên Vân Nghê vây khốn Tô Dịch kia, liền có thể không có chút sai sót nào, nhưng bây giờ vì sao ngay cả Tiệt Thiên Vân Nghê của ta cũng bị người ta mạnh mẽ trấn áp cướp đi? Tiệt Thiên Vân Nghê là bảo bối hắn lấy máu trong tim tẩm bổ hơn nửa đời người, mà nay bị người ta cướp đi, khiến hắn trực tiếp gặp cắn trả, bị thương không nhẹ. Nhà lão đạo vẻ mặt đầy kinh hãi, nói, đạo huynh bớt giận, Tô Dịch kia. Bốp, một cái tát hung hăng đánh lên trên mặt nhà lão đạo. Hỏa Hạc tán nhân mặt đầy sát ý, nói từng chữ một, biết không, lần hành động này không chỉ đã thất bại, cũng không chỉ là ta tổn thất một món bảo vật đơn giản như vậy, còn khiến ta nợ Ách Thiên Đế một cái nhân tình rất lớn. Cả người nha lão đạo run rẩy, hắn giờ mới biết, lần hành động này Hỏa Hạc tán nhân thế mà còn mời Ách Thiên Đế. Thả hắn ra. Đột nhiên, một thanh âm ôn thuần như gió xuân vang lên, nhiều ánh mắt như vậy đều đang nhìn, gây ra động tĩnh gì, hai người, các ngươi đều phải chết. Hỏa Hạc tán nhân đột nhiên biến sắc, buông nha lão đạo ra, sửa sang áo mũ, cúi đầu, hướng bên trong hư vô chắp tay, vâng. Ánh mắt nha lão đạo ngơ ngẩn. Thanh âm xa lạ kia làm người ta như tắm gió xuân. Nhưng nội dung trong lời nói lại tỏ ra bá đạo cùng không phân rõ phải trái như vậy. Lại nhìn Hỏa Hạc tán nhân bộ dáng cung kính như hai người khác nhau, nhà lão đạo đột nhiên hiểu ra chủ nhân một thanh âm xa lạ kia là ai rồi. Ách Thiên Đế. Xích Tùng Sơn. Ách Thiên Đế Đoạt Xá Đế Ách đang cất bước, tựa như đã phát hiện cái gì. Hắn không khỏi khẽ lắc đầu, bọn nhãi danh không thể cùng mưu đồ làm việc được. Hắn bước ra mỗi một bước, tựa như linh dương nhẹ nhàng nhảy lên ở trên núi, dọc đường, vô luận là nguy hiểm gì, sát kiếp gì, đều bị hắn vượt qua ở trong một bước. Linh dương quải giác, không dấu vết có thể tìm ra. Ở chỗ đỉnh núi Ngũ Hành Đạo Đài kia, có lẽ mới sẽ xảy ra một ít náo nhiệt. Đế Ách dương mắt nhìn về phía xa, ánh mắt tựa như xuyên thấu vô tận thời không, xa xa thấy được Ngũ Hành Đạo Đài chỗ cuối con đường này dưới chân. Đến lúc đó, có thể nhìn ra một ít manh mối, ngược lại muốn xem ai đứng về Tô Dịch bên kia. Đế Ách vừa suy nghĩ, vừa tiến lên. Bước đi nhàn nhã, dọc đường ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được một ít nơi giấu cơ duyên, nhưng tất cả đều bị hắn không nhìn. Không phải không thích những thứ đồ chơi nhỏ đó, mà là chí không ở đây. Trên một con đường khác đi thông Ngũ Hành Đạo Đài, Nhiên Đăng Phật khoanh chân ngồi, đang uống nước. Một bộ tăng y tung bay ở trong gió, khiến toàn thân hắn thêm một chút xuất trần. Ở bên, Thủ Sơn Chi Thú Phi Hồng thấp giọng nói, Thương Tế đã chết, xúc phạm quy củ Xích Tùng Sơn, bị Tuần Thiên Đại Nhân lấy lôi phạt tiêu diệt. Nó giống như con muỗi, nhưng đã thu nhỏ hình thể nghìn trượng kia, hóa thành to bằng hạt gạo, ghé vào trên lá một cây cỏ dại, không nhìn kỹ căn bản khó có thể phát hiện. Nhiên Đăng Phật nhẹ nhàng nói, ngươi không cần sợ hãi, ta chưa bao giờ bảo ngươi phá hỏng quy củ Xích Tùng Sơn này, không có gì ngoài việc bảo ngươi trở thành một con mắt của ta, mang chuyện xảy ra trên đường nói cho ta biết mà thôi. Cái này không tính là phá hư quy củ. Phi Hồng nói, Phật Tổ còn có cái gì muốn hỏi? Nhiên Đăng Phật nói, Hoàng Tước chưa từng nói cho các ngươi, chuyện có liên quan với một cái đỉnh kia của Cửu Uchiha. Phi Hồng nói, chưa bao giờ. Nhiên Đăng Phật nhíu mày, ta vẫn không nghĩ ra, cái này Xích Tùng Sơn vì sao sẽ có nhiều như vậy quy củ? Cái này quy củ là ai định ra? Cho dù là nguyên tự hỗn độn bổn nguyên trong quy tắc cùng trật tự, cũng tất nhiên có tích nhưng theo, nhưng hiện tại, lại làm cho người ta nhìn không thấu nhất đinh điểm dấu vết. Phi Hồng nói, Phật Tổ chẳng lẽ hoài nghi, quy tắc cùng trật tự Xích Tùng Sơn, có liên quan với một cái cổ đỉnh thần bí kia. Nhiên Đăng Phật kinh ngạc nhìn Phi Hồng một cái, không nhìn ra, ngươi vậy mà cũng có tuệ nhãn như thế, không sai, vạn vật đều có đạo lý của nó, đại đạo quy tắc và trật tự cũng như thế. Ánh mắt hắn trở nên thâm thúy, thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi, thần vực, không thuộc về dòng sông vận mệnh, vốn không nên xuất hiện khí tức vĩnh hằng. Nhưng ở trong Xích Tùng Sơn này, lại tồn tại lực lượng vĩnh hằng. Đây, mới là chỗ kỳ quái nhất. Xích Tùng Sơn, khởi nguyên của thần vực vạn đạo, đất mẹ của quy tắc trật tự chư thiên, hỗn độn bổn nguyên của kỷ nguyên văn minh trước mắt. Nơi như vậy, chưa nói là hiếm lạ, ở trong kỷ nguyên văn minh quá khứ, cũng có hỗn độn mẫu địa tương tự. Nhưng Xích Tùng Sơn đặc thù là đặc thù ở, nơi này còn phân bố lực lượng vĩnh hằng. Ngay cả cơ duyên cùng bảo vật giấu trong núi, một bộ phận cũng ẩn chứa khí tức vĩnh hằng. Cái này quá không thể tưởng tượng rồi. Nếu không phải như thế, lấy quy tắc cùng trật tự Xích Tùng Sơn, sao có thể khiến tồn tại trên dòng sông vận mệnh, cũng chỉ có thể dựa theo quy củ làm việc, mà không dám làm bậy. Cái đỉnh kia, có thể bị Thiên Đế nhắm tới, Theo ta thấy, toàn bộ chỗ đặc thù của Xích Tùng Sơn cũng hẳn là có liên quan với cái đỉnh kia. Nhiên Đăng Phật giống như lẩm bẩm. Từ đầu đến cuối, Phi Hồng đều không nói chen vào, ánh mắt hoang mang. Nó là thủ sơn chi thú, sinh ra ở Xích Tùng Sơn, nhưng bí ẩn biết được, thậm chí cũng thua xa vị Phật tổ đến từ Tây Thiên Tổ Đình trước mắt này. Còn cần bao lâu mới có thể đến ngũ hành đạo đài? Đột nhiên, Nhiên Đăng Phật hỏi. Lấy cước trình Phật tổ, không quá 2 canh giờ liền có thể đến. Phi Hồng cung kính nói. Sai rồi, nửa canh giờ liền có thể đến. Nói xong, Nhiên Đăng Phật đứng dậy. Phi Hồng ngẩn ra, lúc này mới rõ trước đó, khi đi đường, vị Phật tổ lai lịch thần bí này bảo lưu lại thực lực, căn bản chưa từng dốc toàn lực. Tô Dịch thì sao, con đường đó của hắn khi nào có thể đến? Nhiên Đăng Phật nói. Phi Hồng tính toán một chút, nói, con đường đó phúc duyên rất nhiều, khó tránh khỏi trì hoãn hành trình của hắn. Theo ta suy tính, hắn ít nhất cũng cần 3 canh giờ mới có thể đến, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn sẽ không gặp nạn. Nhiên Đăng Phật không cần nghĩ ngợi nói luôn, chút nguy hiểm đó trên đường, căn bản không làm khó được hắn, lại nói gì gặp nạn. Dừng một chút, hắn toát ra nét trào phúng, về phần phúc duyên đạt được trên một con đường kia, đến cuối cùng cũng sẽ làm áo cưới cho người khác. Nói xong, Nhiên Đăng Phật bước ra một bước, bóng người bỗng dưng biến mất. Theo hắn rời khỏi, Phi Hồng thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng một chớp mắt này, không một tiếng động, có một con hoàng tước bỗng dưng xuất hiện, con mắt linh động trong suốt, lạnh lùng âm u nhìn về phía Phi Hồng. Tuần Thiên đại nhân, Phi Hồng đột nhiên biến sắc. Ngươi từ khi nào đầu phục lão hòa thượng kia? Hoàng tước hỏi. Phi Hồng cúi đầu, nơm nớp lo sợ nói, Tuần Thiên đại nhân chẳng lẽ đã quên? Sớm từ thời đại viễn cổ, vị Phật tổ kia cũng từng đến Xích Tùng Sơn. Lúc ấy, diệt ách hạo kiếp bùng nổ, thuộc hạ tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, chính là vị Phật tổ kia cứu mạng thuộc hạ. Sau đó, Phi Hồng vội vàng giải thích, thuộc hạ chưa từng phá quy củ. Hoàng tước nói, ngươi nếu phá hỏng quy củ rồi, đã sớm bị ta giết. Toàn thân Phi Hồng run rẩy, câm như hến. Biết người biết mặt chẳng biết lòng, ân nhân cứu mạng cũng có thể là người xấu mượn ân mà khống chế. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Hoàng tước vỗ cánh mà đi. Vẻ mặt Phi Hồng biến ảo, thật lâu không nói. Rắc, một trái linh quả lớn như hạt đào, xanh biếc trong suốt, bị Tô Dịch cắn một miếng, cảm giác vào miệng giòn ngọt, như quỳnh tương. Đây là một loại kỳ chân ẩn chứa hỗn độn linh khí nồng đậm. Là Tô Dịch vừa mới từ trên một cây dây mây khô buông xuống ở trên vách núi hái, chỉ 6 trái. Đã bị hắn ăn hết 3 trái, cũng khiến một thân đạo hạnh hao tổn đó, của hắn đã sớm khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Ngay cả một vết thương do đao kia trên người cũng sớm khép lại. Nơi xa hẳn chính là ngũ hành đạo đài. Vừa ăn linh quả màu xanh, ánh mắt Tô Dịch vô ý thức nhìn phía xa. Dưới bầu trời nơi cực xa treo mây lành 5 màu, đẹp đẽ rực rỡ, nhuộm cả mảng trời kia thành màu sắc rực rỡ, thần thánh siêu nhiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dưới mây lành là một ngọn núi cô đơn hiểm trở, giống như cột chống trời. Cực kỳ hùng vĩ, cực kỳ hiểm trở, đỉnh núi đến mãi chỗ sâu trong bầu trời, bị mây lành 5 màu vờn quanh. Ngọn núi đó được gọi là Ngũ Hành Phong, là một đỉnh núi cao nhất trong Xích Tùng Sơn, cũng là một cấm địa thần thánh siêu nhiên nhất. Ngũ Hành Đạo Đài nằm ở chỗ đỉnh núi. Cũng không biết, hôm nay ở phụ cận Ngũ Hành Phong kia, có bao nhiêu sát kiếp đang chờ ta. Tô Dịch cắn 2-3 miếng, ăn xong linh quả, lấy ra bầu rượu uống một ngụm, vẫn chưa sốt ruột đi đường. Ngược lại tùy ý tìm một khối đá. Ngồi khoanh chân, ánh mắt thì nhìn về phía con đường mình tới đây. Theo ta một đường, hôm nay cũng sắp đến ngũ hành đạo đài rồi, còn không tính đi ra gặp ta một lần. Tô Dịch thản nhiên mở miệng hanh âm Tô Dịch đang quanh quẩn. Nhưng lại rất lâu không ai đáp lại. Hắn khoanh chân ngồi ở nơi đó, nhíu mày. Hắn dám khẳng định, dọc theo đường đi vẫn luôn có người âm thầm đi theo mình, hơn nữa là 2 tên. Lúc trước ở thời điểm thu hoạch cơ duyên, săn giết hỗn độn ác thú, Tô Dịch còn từng nhiều lần lộ ra sơ hở. Ý đồ dụ dỗ người trong bóng tối kia ra, đều chưa thể thành công. 2 người đó rất trầm ổn, dọc đường đến nay chưa từng lộ ra dấu vết nào. Thẳng đến bây giờ, lập tức sẽ đến trước ngũ hành đạo đài, Tô Dịch quyết định ngả bài, cho nên mới sẽ trực tiếp mở miệng, muốn gặp đối phương một lần, xem đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương tựa như cũng không tính hiện thân. Lén lút, giấu đầu giấu đuôi, chỉ bằng loại tác phong rùa đen rút đầu này, đã khiến ta xem thường. Tô Dịch lắc lắc đầu, từ trên tảng đá đứng dậy, đi về phía ngũ hành phong nơi xa bao phủ ở trong mây lành 5 màu. Thẳng đến sau khi bóng người hắn rời khỏi, xa xa một mảng cỏ dại tùm kia hiển lộ ra 2 bóng người. Một ông lão khô gầy khuôn mặt già nua, một trung niên khí chất trầm ngưng như núi. Thì ra hắn sớm phát hiện chúng ta. Trung niên sờ sờ mũi, cười khổ nói, còn nói móc chúng ta là rùa đen rút đầu, thật sự làm người ta xấu hổ. Ông lão khô gầy vội ho một tiếng, nói, năm đó cũng không phải chưa từng bị đại lão gia mắng, cái này không đáng kể chút nào. Năm đó, đại lão gia từng chỉ vào mũi lão, nói câu rắm chó không kêu, khó thành châu báu, đời này đừng mơ chạm đến bậc cửa thiên mệnh. Kết quả một lời thành sấm, ông lão khô gầy lúc đạo hạnh cao nhất, cũng chưa thể đủ chạm tới bậc cửa thiên mệnh một cảnh giới cuối cùng, của vĩnh hằng ngũ cảnh. Đại lão gia cũng từng trách cứ trung niên kia khúc gỗ không nở hoa, con đường càng đi càng hẹp. Đoạn lời này, hầu như phủ định toàn bộ con đường tu hành của trung niên, lúc ấy khiến trung niên dại ra tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, xấu hổ vô cùng. Lúc này, nhớ tới chuyện ngày xưa, lại đối chiếu. Đoạn lời đó của Tô Dịch trước khi đi, nam tử trung niên cũng phá lệ nở nụ cười. Quả thực, so sánh với đại lão gia một lời thành sấm, chút nói móc này quả thực không tính là cái gì. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía ông lão khô gầy, chúng ta vì sao không thể gặp hắn một lần, nói chuyện một chút, nói rõ thái độ của chúng ta. Ông lão khô gầy lắc đầu nói, không thể gặp, cũng không thể nói, nhỡ đâu hắn nằng nặc mời chúng ta giúp đỡ một chút, ngươi có thể từ chối. Trung niên nói, lấy hiểu biết của ta đối với tính tình hắn, hắn tuyệt đối sẽ không ở lúc trận chiến định đạo còn chưa bắt đầu đã xin giúp đỡ. Ông lão khô gầy nói, nhưng người ta đều rõ, hắn lần này tình cảnh hung hiểm, chẳng khác nào hãm thân nơi vạn kiếp bất phục, gặp mặt hắn, ngươi có thể nhẫn tâm không đi nhắc nhở một chút. Nhắc nhở mà thôi, đã tính là cái gì? Ngươi thằng nhãi này, quả nhiên là khúc gỗ không ra hoa, chỉ cần chúng ta đi nhắc nhở, nhất định sẽ ảnh hưởng tâm cảnh hắn cùng phán đoán đối với thời cuộc. Ông lão khô gầy thở dài, nói không chừng còn có thể làm trở ngại chứ không giúp gì, đã như thế, hai chúng ta chính là tội nhân thiên cổ, muôn chết khó chối từ trách nhiệm. Trung niên trầm mặc. Sau một lúc, hắn đột nhiên chuyển đề tài, nói, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, Tô Dịch còn chưa từng thật sự bước lên vĩnh hằng, thậm chí chưa từng chạm đến bậc cửa vĩnh hằng, nhưng hắn lại có thể phát hiện người ta âm thầm đi theo. Ông lão khô gầy ngẩn ra, sau đó mí mắt giật giật. Lão và trung niên cùng nhau đi vào Xích Tùng Sơn, vốn đã là vượt qua quy tắc cùng trật tự Xích Tùng Sơn, ngay cả con hoàng tước kia cũng chưa phát hiện. Mà các đại nhân vật kia ở sâu trong vô tận thời không, vẫn luôn chú ý động tĩnh của Xích Tùng Sơn, nhưng tương tự, các đại nhân vật đó cũng chưa từng phát hiện hành tung của hai người bọn họ. Nhưng Tô Dịch đã phát hiện được, chỗ sơn môn Xích Tùng Sơn này có ba cửa ải sát thân, sát đạo, sát tâm, trong đó cửa ải sát tâm khó nhất, nhưng ở trước mặt Tô Dịch lại ngược lại thùng rỗng kêu to. Trung niên thấp giọng nói, trong một kiếm, phá quan mà ra, khó được cỡ nào. Ông lão khô gầy như đoán ra cái gì, nói, ngươi muốn nói là, không sai. Trung niên gật đầu, ánh mắt mang theo một tia chấn động khó giấu được, nếu thật như vậy, thật là một kỳ tích chưa bao giờ có. Trong đầu ông lão khô gầy chỉ còn lại hai chữ, tâm hồn. Một loại lực lượng tâm cảnh cho dù là ở trên dòng sông vận mệnh, cũng cực ít ai có thể cô động ra. Mà loại lực lượng này, lại xuất hiện ở trên người Tô Dịch cấp bậc bất hủ cảnh, điều này không thể nghi ngờ quá mức không thể tưởng tượng. Trầm mặc một lát, hắn nói, chuyện này, đừng bàn nữa, tốt nhất có thể không bị bất luận kẻ nào khác biết. Được. Trung niên đáp ứng. Mới nói tới đây, ông lão khô gầy như có phát hiện, ánh mắt đục ngầu nhìn phía xa xa, còn chưa lên tới đỉnh ngũ hành phong, náo nhiệt đã sắp trình diễn. Nếu mang từng người tu đạo hướng tới ngũ hành đạo đài so sánh một dòng suối, như vậy ngũ hành phong tựa như biển lớn. Mà bây giờ, vạn lưu quy tông. Trên con đường khác nhau, lục tục có người đến chân ngũ hành phong. Tiêu Tiễn, Lục Thích, Ngọc Xích Dương, Thương Linh Tử, Nhiên Đăng Phật, Đế Ách. Khi Tô Dịch đến, chân núi ngũ hành phong kia đã hội tụ hơn trăm người. Đám cường giả cửu luyện thần chủ, nửa bước vĩnh hằng, ngụy vĩnh hằng các cảnh giới từng cùng nhau tiến vào Xích Tùng Sơn, hầu như đều chưa đến. Các bóng người nơi đây, hoặc là đạo chủ Tiêu Giao Cảnh đến từ trên dòng sông vận mệnh, cùng với đại đạo phân thân của đại nhân vật khác, hoặc chính là tồn tại Tiêu Giao Cảnh thời đại viễn cổ ở trung thổ thần châu chứng đạo, ví dụ như bọn Hồn Vân lão tổ. Hoàn toàn không thấy nhân vật dưới cấp bậc vĩnh hằng. Trên thực tế, ở trong toàn bộ cường giả tiến vào Xích Tùng Sơn, đại bộ phận đều chưa từng nghĩ muốn tham gia trận chiến định đạo, tự nhiên không có khả năng đến liều chết chiến một trận. Cho nên, khi Tô Dịch xuất hiện, ngược lại trở thành một nhân vật dưới vĩnh hằng duy nhất ở đây. Một vị bất hủ thần chủ. Mây lành năm màu hư vô mở mịt, ngũ hành phong nguy nga hiểm trở, khí tượng thần thánh, khí tức hỗn độn bổn nguyên dày nặng mà mênh mông, giống như thác nước từ trên ngũ hành phong buông xuống. Trực tiếp giống như vạn đạo dâng trào, nổ vang như sấm, rất tráng lệ. Chân núi, theo Tô Dịch đến, toàn bộ tiếng nói chuyện với nhau đều dừng lại, ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía một mình Tô Dịch. Tô huynh, truyền thuyết chi chủ Vương Chấp Vô cười chào hỏi với Tô Dịch, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt khác thường kia của người khác. Tô Dịch gật gật đầu, ánh mắt hắn đảo qua, chưa phát hiện con dê đen kia, không khỏi có chút bất ngờ. Lấy tính tình của Mị Mị cô nương, không có đạo lý không đến vô giúp vui, cho dù không tham gia trận chiến định đạo, cũng nhất định sẽ xem một hồi náo nhiệt lớn. Nhưng bây giờ, đối phương thế mà chưa tới. Đợi lát nữa con đường lên núi, Tô Dịch ngươi nên chú ý. Nơi xa, ánh mắt Ngọc Xích Dương, lạnh như băng, không chút nào che giấu địch ý của mình đối với Tô Dịch. Tô Dịch ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm để ý tới. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn về phía đỉnh Ngũ Hành Phong. Đỉnh núi này quả thực rất hiểm trở, như một cây kích lớn cắm vào chỗ sâu trong bầu trời, mây lành năm màu vờn quanh, thần thánh siêu nhiên. Ngũ Hành Đạo Đài nằm ở đỉnh ngọn núi. Nhưng, muốn đến Ngũ Hành Đạo Đài, không thể phi hành, chỉ có thể từ chân núi đi lên từng bậc. Trên con đường kia đi thông đỉnh núi, lực lượng hỗn độn dâng trào, vô số quy tắc trật tự đan xen, chỉ có thể dựa vào đạo hạnh của mình ngược dòng mà lên. Hơn nữa, một khi lên núi, thì không có đường lui. Hoặc là giết lên đỉnh núi. Không đến được, sẽ bị nhốt trên núi, thẳng đến lúc bị lực lượng hỗn độn trên núi hoàn toàn mài mòn hủy diệt mà chết. Trên đường đại đạo, lui chính là chết. Lục Thích cảm thán, trên Ngũ Hành Phong này, phân bố chư thiên vạn đạo của thần vực. Nếu muốn lên đỉnh, phải thừa nhận được chư thiên vạn đạo áp bách, như thế, mới có tư cách đến Ngũ Hành Đạo Đài, định đạo tranh phong. Đối với chúng ta mà nói, đăng đỉnh cũng không phải việc gì khó. Có người khẽ nói, khó là, ở trên đường lên núi, nhỡ đâu bị người ta ngáng chân súng tay độc ác, muốn chạy cũng không được. Một đoạn lời, khiến vẻ mặt rất nhiều người xảy ra biến hóa vi diệu, cũng có người theo bản năng nhìn về phía Tô Dịch. Vì sao ở ngoài sơn môn Xích Tùng Sơn, không có ai lựa chọn ra tay với Tô Dịch? Nguyên nhân là ở đây. Chỉ cần đến Ngũ Hành Phong, Tô Dịch nhất định đã không có bất cứ đường lui nào. Còn cần chờ bao lâu? Có người đã có chút nôn nóng khó dằn nổi. Theo quy củ, chỉ cần sau khi cường giả cầm ngũ uẩn phù tiến đến Ngũ Hành Phong đến hết, một con đường kia đi thông đỉnh núi Ngũ Hành Phong sẽ hiển lộ ra. Trả lời là một con hoàng tước to bằng bàn tay. Nó tự dưng xuất hiện, đứng ở trên một tảng đá cổ xưa chân núi Ngũ Hành Phong, lập tức trở thành tiêu điểm chú ý ở đây. Tuần Thiên Chi Linh. Không ai dám khinh thường con hoàng tước nhỏ không bắt mắt này, nói từ trên ý nghĩa nào đó, nó mới là chúa tể thật sự của Xích Tùng Sơn, đại biểu cho trật tự cùng quy củ của Xích Tùng Sơn. Thời gian chuyển rời, lục tục có một ít người tu đạo đến chân núi. Trên thực tế, đại đa số gương mặt ở đây, Tô Dịch căn bản không nhận ra, đều rất xa lạ. Nhưng không khó đoán, bọn họ hoặc là đến từ dòng sông vận mệnh, hoặc là người tu đạo trung thổ thời đại viễn cổ. Đối với Tô Dịch mà nói, cũng không có tâm tình đi tìm hiểu lai lịch cùng nền móng những người xa lạ kia. Tô Dịch, đợi lát nữa lên núi, ngươi thật sự phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng ở trên đường lên núi bị người ta giết. Bất thình lình, Hoàng Diễm lãnh mở miệng, ta dám khẳng định, không ít lão gia hỏa ở đây đều sẽ ở lúc lên núi hạ tử thủ đối với ngươi, mà ta không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cũng không muốn để ngươi chết ở trong tay bọn họ, cho nên, ta mới kỳ vọng ngươi có thể lên đỉnh. Nữ tử lạnh nhạt trời sinh đao nhãn, mệnh sinh nghịch văn này, cho dù ở trong những lão gia hỏa kia cũng tỏ ra cực kỳ xuất chúng đáng chú ý, phải không? Ánh mắt Tô Dịch đảo qua toàn trường, cười cười, đa tạ nhắc nhở. Tiêu Tiễn giờ phút này đột nhiên đứng ra, cười nói, Tô Dịch, khi lên núi ta mở đường cho ngươi, cam đoan cho ngươi có một cơ hội ở Ngũ Hành Đạo Đài định đạo tranh phong. Như thế, vô luận sinh tử, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Toàn trường nhất thời xôn xao một trận, không ai ngờ được, ở dưới thế cục cỡ này, vậy mà còn có người dám tuyên bố muốn cho Tô Dịch một cơ hội leo lên đỉnh. Ánh mắt một ít người nhìn về phía Tiêu Tiễn đều mang theo sự lạnh lẽo. Mà càng ra ngoài mọi người dự kiến là, giờ khắc này Đế Ách cũng đứng ra, vẻ mặt lạnh nhạt nói, trên đường lên núi, ai dám ra tay với Tô Dịch, ta giết kẻ đó. Toàn trường xôn xao. Các lão gia hỏa coi Tô Dịch là con mồi đều nhíu mày. Không sai, trên trận chiến định đạo, nếu không có Tô đạo hữu, cũng liền không có ý nghĩa. Nhiên Đăng Phật chắp hai tay, tiếng như chuông khánh, vang vọng ở đây. Lập tức, rất nhiều người đều sửng sốt. Không thể tưởng tượng, những kẻ đó rõ ràng hận không thể giết chết Tô Dịch, vì sao sẽ lục tục đứng ra tỏ thái độ muốn cho Tô Dịch cơ hội leo lên đỉnh, đi định đạo tranh phong. Sau khi Đế Ách, Nhiên Đăng Phật tỏ thái độ, sắc mặt một ít lão gia hỏa đến từ trên dòng sông vận mệnh đã âm trầm như nước. Đường lên núi là một cơ hội tuyệt hảo tiêu diệt Tô Dịch. Không ít người đều sớm làm ra quyết đoán, muốn ở lúc đường lên núi bắt đầu, liền hạ tử thủ đối với Tô Dịch. Nhưng ai cũng không ngờ, sẽ có người lục tục tỏ thái độ. Không cho phép ở trên đường lên núi giết Tô Dịch. Tiêu Tiễn, rất nhiều người không nhận ra, gương mặt xa lạ, hắn tỏ thái độ, tuy làm người ta không vui, nhưng vẫn chưa quá để ý. Nhiên Đăng Phật, một ít kẻ biết tin tức đều rõ, lão hòa thượng này thân phận không đơn giản, cực có sâu xa với Tây Thiên Linh Sơn cùng trên dòng sông vận mệnh. Hắn tỏ thái độ, khiến người ta không thể không coi trọng. Nhưng, Đế Ách tỏ thái độ, thì khiến rất nhiều người cảm thấy bất mãn, thậm chí là tức giận. Một nhân vật thần vực chứng đạo, có tư cách gì ở lúc này tỏ thái độ? Không biết tự lượng sức mình. Lục Thích, từ khi nào một con chó bên cạnh ngươi, cũng dám giành trước đứng ra cắn người? Một nam tử tóc vàng áo tím lạnh lùng nói. Chưa nhằm vào Đế Ách, nhưng lời nói lại mang Đế Ách mắng thành một con chó. Không ít người cười khẽ. Bọn họ đều từng tìm hiểu, Đế Ách này là một nhân vật trong trận doanh Lục Thích, cũng chỉ như thế. Lục Thích nheo mắt, vừa muốn nói gì. Đế Ách đột nhiên nâng tay nhấn một cái. Ầm. Nam tử tóc vàng áo tím quỳ xuống đất, tứ chi cùng đầu cắm sâu xuống đất, xương toàn thân không biết gãy bao nhiêu cái, da thịt cũng theo đó xuất hiện nứt nẻ, máu tươi chảy ra. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều bị kinh động. Nam tử tóc vàng áo tím kia là một vị tồn tại tiêu giao cảnh thật sự, bản thể chính là một con chân hống, lấy nhục thân chứng đạo vĩnh hằng, xa không phải nhân vật tầm thường. Hắn giống với Ngọc Xích Dương, đều đến từ thế lực cấp Đế Nam Thiên Đạo Đình. Nhưng bây giờ, lại bị người ta lật bàn tay trấn áp. Quỳ mọp, bị thương nặng, khuất nhục đến mức tận cùng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Đế Ách đều đã thay đổi. Chỉ có trong lòng Tô Dịch rõ, Đế Ách hôm nay, sớm bị một luồng ý thức của một vị thiên đế đoạt xá. Mà nay, người nọ thế mà lại sỉ nhục một vị thiên đế là chó. Cái này, quả thực rất lớn mật. Ngươi học chó sủa một tiếng, bổn tọa tạm tha ngươi không chết. Đế Ách vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng. Các hạ có phải quá càn rỡ rồi hay không? Ngọc Xích Dương trầm giọng mở miệng. Càn rỡ. Đế Ách nhìn Ngọc Xích Dương một cái, cũng không thấy hắn có động tác. Nam tử tóc vàng áo tím bị trấn áp quỳ dưới đất kia thân thể nhất thời nổ tung, hồn phi phách tán. Ở tại chỗ, chỉ còn lại một vầng hào quang lấp lánh trong suốt, tràn đầy khí tức vĩnh hằng khó có thể nói thành lời. Đế Ách nâng tay chụp một cái, một quầng sáng kia liền rơi vào bàn tay, bị hắn giống như ăn trái cây, một ngụm nuốt gọn. Một màn này, không biết bao nhiêu người nhìn mà ra đầu phát tê, sắc mặt cũng thay đổi. Các đại nhân vật thế hệ trước đến từ dòng sông vận mệnh đều không khỏi nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng. Đây vẫn là Vĩnh Hằng đạo chủ tiêu giao cảnh đầu tiên, từ khi tiến vào Xích Tùng Sơn đến nay bị giết. Đáng sợ nhất là, ngay cả Vĩnh Hằng bổn nguyên hắn để lại, cũng bị người ta nuốt ăn, thế này bảo ai có thể không chấn động. Nhiên Đăng Phật khẽ nhíu mày, ở sâu trong con ngươi nổi lên nét kinh ngạc, như đã hiểu ra cái gì. Lục Thích sắc mặt âm trầm, trầm mặc không nói. Vẻ mặt Vương Chấp Vô lúc sáng lúc tối không ngừng thay đổi. Lúc trước ở ngoài Xích Tùng Sơn, Tô Dịch đã từng truyền âm nhắc nhở hắn, vạch trần Đế Ách là bị ý thức của một vị thiên đế chiếm cứ thân thể. Lúc ấy, hắn còn từng chỉ vào Đế Ách, nói về sau gặp Đế Ách một lần liền đánh một lần. Bây giờ mắt thấy bá đạo hung uy của Đế Ách, trong lòng Vương Chấp Vô cũng dùng mình một phen, hít khí lạnh không thôi, trong lòng đang nhanh chóng phỏng đoán đối phương rốt cuộc là vị thiên đế nào, bản tính này không khỏi cũng quá hung tàn rồi. Cái này gọi là càn rỡ sao? Đế Ách chậm rãi mở miệng. Ngọc Xích Dương xanh mặt, nhìn chằm chằm Đế Ách, chưa lên tiếng. Hắn đã nhìn ra, đối phương căn bản không kiêng kỵ Nam Thiên Đạo Đình bọn họ. Còn có ai cảm thấy, lời bổn tọa nói không có tác dụng, không ngại đứng ra? Ánh mắt Đế Ách đảo qua mọi người ở đây. Không ai trả lời. Trên trăm vị tồn tại cường đại đều có lai lịch, đều có đại thần thông, ở lúc này đều trầm mặc. Không khí áp lực nặng nề. Bổn tọa biết rồi, trong các ngươi còn có kẻ không phục. Đơn giản là không muốn xé rách ra mặt cùng bổn tọa ở lúc này, sợ trì hoãn việc lớn. Đế Ách thản nhiên nói, vậy ở trên ngũ hành đạo đài làm ra kết thúc là được. Nhưng trước đó, ai dám ở trên đường lên núi xuống tay với Tô Dịch, ta nhất định giết kẻ đó. Dứt lời, hắn chắp tay sau lưng, không nói gì nữa. Tư thái bá đạo cường thế kia, khiến Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày. Một luồng ý thức thiên đế mà thôi, dù mạnh nữa, ở cảnh nội Xích Tùng Sơn này, tất nhiên cũng không có khả năng vượt qua phạm chủ tiêu giao cảnh. Nhưng kẻ này lại trong cái lật tay có thể trấn áp chém giết tiêu giao cảnh, thế này quá đáng sợ rồi. Một tên Đế Ách đã như thế, Nhiên Đăng Phật thì sao? Ánh mắt Tô Dịch quét Nhiên Đăng Phật nơi xa một lần, người sau mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tựa như nhập định. Ngoài ra, các lão gia hỏa ở đây đã dám đến tự mình tham dự trận chiến định đạo, sợ là còn có không ít gốc dạ lợi hại cứng rắn. Tô Dịch thầm nghĩ, không nói chuyện khác, ở trong mắt Tô Dịch, Tiêu Tiễn tồn tại, tất nhiên không có khả năng yếu hơn Đế Ách. Càng đừng nói Tà Kiếm Tôn đến nay còn chưa từng xuất hiện. Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên một trận dao động kỳ dị truyền ra ở trên ngũ hành phong. Mắt thường có thể thấy được, từ giữa chân núi đến đỉnh núi, xuất hiện một sơn đạo. Trên sơn đạo sương mù bốc hơi, khí tức hỗn độn tràn ngập, dâng trào các loại đại đạo quy tắc thần bí. Đường lên núi đã xuất hiện. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn qua. Các ngươi có thể lên núi, đợi toàn bộ đến ngũ hành đạo đài, liền có thể tiến hành trận chiến định đạo. Hoàng Tước mở miệng, nó vỗ cánh, lao vút lên, ngay lập tức đến chỗ đỉnh núi. Tô Dịch, ngươi đi trước. Tiêu Tiễn cười mở miệng. Câu này, tựa như hạ đạt ý chỉ, muốn cho Tô Dịch lên núi đầu tiên, không cho người khác cơ hội. Có thể. Đế Ách liếc Tiêu Tiễn một cái, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, mời. Lời nói nhìn qua rất khách khí, nhưng cũng rất cường thế. Đạo hữu, mời đi trước. Nhiên Đăng Phật cũng mở miệng, bảo tướng trang nghiêm. Thấy vậy, những người tu đạo kia vốn còn tính ngay lập tức lên núi, tất cả đều đứng bất động. Bọn họ cũng không phải là tốt cho ngươi, mà là giống với ta, muốn ở trên ngũ hành đạo đài đỉnh núi giết ngươi. Hoàng Diễm Lãnh mở miệng, cũng không biết là nhắc nhở, hay là đang gõ Tô Dịch. Tô đạo hữu, ta mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nhưng giờ này khắc này ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Lục Thích nhìn về phía Tô Dịch, nghiêm túc nói, một khi lên núi, không chết không thôi, không còn đường lui. Ánh mắt Tô Dịch lần lượt đảo qua khuôn mặt mọi người ở đây, sau đó không nói gì, cất bước đi về phía một sơn đạo kia. Không ai cản trở. Rất nhanh, bóng người hắn liền dọc theo sơn đạo đi lên, dần dần bao phủ ở trong vạn đạo sương mù hỗn độn dâng trào kia. Bất hủ cảnh trên đời này, một khắc đó bước lên sơn đạo, sẽ thừa nhận uy lực vạn đạo trấn áp, hầu như không có hy vọng lên đỉnh, nhưng Tô Dịch rõ ràng không giống vậy. Có người nhẹ nhàng nói, cảm khái một tiếng. Thời đại viễn cổ, ở đỉnh Xích Tùng Sơn trên ngũ hành đạo đài cũng từng bùng nổ đại chiến, nhưng kẻ tham dự không có một ai là bất hủ cảnh. Nguyên nhân rất đơn giản, lực lượng con đường lên núi kia cũng đủ để đào thải tất cả bất hủ cảnh. So sánh với họ, Tô Dịch một nhân vật còn chưa chứng đạo vĩnh hằng như vậy, lại ở lúc lên núi như dẫm trên đất bằng, tự nhiên liền tỏ ra đặc biệt đặc thù. Chuyển thế chi thân của Giang Vô Trần, kẻ nắm giữ luân hồi, nào phải cảnh giới cao thấp có thể cân nhắc. Khi mọi người nói nhỏ, liền thấy bọn người Tiêu Tiễn, Đế Ách, Nhiên Đăng Phật đều đã lục tục khởi hành, đi theo phía sau Tô Dịch. Người khác thấy vậy, tất cả đều dập tắt tâm tư ở đường lên núi xuống tay độc ác đối với Tô Dịch. Bởi vì muốn giết Tô Dịch, phải qua đám người Tiêu Tiễn, Đế Ách, Nhiên Đăng Phật một cửa đó trước. Rất nhanh, người khác cũng đều lục tục xuất phát, lao về phía đỉnh ngũ hành phong. Ầm ầm. Trên sơn đạo, hỗn độn vạn đạo như nước lũ vỡ đê. Lên mỗi một bước, đều đang thừa nhận đại đạo khủng bố công kích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bóng người Tô Dịch tựa như đi ngược dòng nước, nhưng chưa nói là chật vật, ngược lại rất vững, cho người ta một loại cảm giác thong dong như theo gió vượt sóng, bát phong bất động. Phía sau, trong mắt Tiêu Tiễn toát ra một tia thưởng thức, hắn không rõ thực lực của Tô Dịch rốt cuộc đã đến trình độ nào. Nhưng một màn trước mắt đủ để chứng minh, nội tình cùng thực lực của Tô Dịch đã không phải Ngụy Vĩnh Hằng có thể sánh bằng. Hoàn toàn có thể xưng là bất hủ cảnh mạnh nhất thế gian, vạn cổ duy nhất. Về phần có thể ganh đua cao thấp với Vĩnh Hằng đạo chủ Tiêu Dao cảnh hay không, thì khó mà nói. Các hạ đến từ con đường quá khứ trong dòng sông Kỷ Nguyên. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Tiêu Tiễn dương mắt nhìn, vừa vặn thấy được ánh mắt Đế Ách cách đó không xa nhìn đến. Không sai. Tiêu Tiễn nói, có vấn đề. Đế Ách nói, không thành vấn đề, bổn tọa chỉ là muốn nói cho ngươi. Trong trận chiến định đạo, nếu ngươi muốn giúp Tô Dịch, nhất định phải chết. Tiêu Tiễn ngẩn ra, cười nói, người khác nhìn không thấu nền móng của ngươi, nhưng không giấu được ta, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng ở trận chiến định đạo gặp ta, nếu không, ngươi sẽ chết rất khó coi. Đế Ách ha ha cười ra tiếng, nói như vậy, các hạ là quyết tâm muốn giúp Tô Dịch. Không. Tiêu Tiễn mỉm cười nói, ta sẽ định sinh tử, phân thắng bại với hắn, ngươi nếu muốn chết, ta cũng không ngại thành toàn, hiểu. Ánh mắt Đế Ách nhìn trên người Tô Dịch dẫn đầu phía trước, nói, ở lúc đến Xích Tùng Sơn, ta kiếm tôn điểm danh nói muốn giết ngươi cùng Tô Dịch, còn nói ngươi là nhân vật rất đặc thù, nhắc nhở bảo bổn tọa lưu tâm một chút. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Tiêu Tiễn, nhưng bây giờ xem ra, cũng chỉ thường thôi. Tiêu Tiễn thản nhiên nói, cũng chỉ thường thôi. Về sau nếu có cơ hội, ta sẽ mang bốn chữ này khắc trên mộ bia cho ngươi. Dừng một chút, hắn cười bổ sung nói. Đương nhiên, ta sẽ người tốt làm đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây, đã muốn khắc mộ bia cho ngươi, tự nhiên phải mang bản tôn của ngươi cũng chôn trước, nếu ngươi sợ lạnh, ta liền đắp thêm chút đất cho ngươi. Đế Ách ồ một tiếng, không để ý tới Tiêu Tiễn nữa. Cách đó không xa, Nhiên Đăng Phật cũng đang lên núi thu hết vào mắt tất cả cái này, vẻ mặt bình tĩnh như hồ nước, bảo tướng trang nghiêm, chưa từng nói một chữ. Ở phía sau lão, còn dẫn theo một tăng nhân áo xám dung mạo như thiếu niên, cũng chưa từng nói gì. Thời gian chuyển rời. Trên đường lên núi, cũng chưa từng có chuyện đánh đánh giết giết xảy ra. Mọi người đều tựa như ôm tâm tư riêng. Ước chừng một nén nhang sau, đỉnh núi đã trong tầm mắt. Mây lành năm màu bao phủ chỗ đỉnh núi, mơ hồ có thể thấy được đường nét một tòa đạo đài cổ xưa. Có lực lượng hỗn độn bổn nguyên dày nặng mênh mông hóa thành xích thần trật tự, đan xen ở trên tòa đạo đài kia. Con hoàng tước kia đã sớm đứng trên đó, lặng lặng chờ đợi. Đạo đài, đó là đạo tràng. Nhưng, ngũ hành đạo đài đỉnh ngũ hành phong là thiên nhiên sinh ra, mà không phải sức người xây dựng. Nó phạm vi ước chừng 3.000 trượng, có dạng hoa sen, đắm chìm trong ngũ sắc thần huy, tính chất của nó do hỗn độn bổn nguyên ngưng tụ. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, cũng có thể mang ngũ hành đạo đài coi là một mảnh vỡ thiên đạo. Chẳng qua ngũ hành đạo đài lớn nhất, hoàn chỉnh nhất, có thể coi là đất mẹ của chư thiên trật tự, ngọn nguồn thần vực vạn đạo. Chính bởi vì như thế, trận chiến định đạo mới sẽ trình diễn ở đây. Quy tắc của định đạo rất đơn giản, lấy ngũ hành đạo đài làm chiến trường, thắng đến cuối cùng. Nhưng, lúc thật sự tiến hành định đạo tranh phong, thì có quy củ khác thuộc về đại đạo tranh phong. Tô Dịch là người đầu tiên đến đỉnh núi. Người khác lục tục mà lên, rất nhanh đã vờn quanh ngũ hành đạo đài, đều tự chiếm cứ một phương khu vực. Nơi Tô Dịch đứng, chỉ hắn cô đơn một mình. Mây lành năm màu tràn ngập, khí tức hỗn độn vạn đạo từ trên ngũ hành đạo đài tràn ngập, mặc cho ai đứng ở đây, đều có thể rõ ràng cảm nhận được huyền cơ cùng bí mật của chư thiên vạn đạo, như đang cộng hưởng với vạn đạo. Nơi tốt nha, chỗ sâu nhất dưới hỗn độn bổn nguyên này, còn có một luồng khí tức vĩnh hằng bổn nguyên. Thương Linh Tử thấp giọng lẩm bẩm. Hắn mặc đạo bào, tay nâng một tòa bảo tháp cổ kính, bên trên khắc đủ loại kiểu dáng phù văn màu máu. Làm người của Thất Sát Thiên Đình, sự tồn tại của hắn, giống với Hoắc Vân Hổ của Vô Lượng Đế Cung, Ngọc Xích Dương của Nam Thiên Đạo Đình, đều là đối tượng bị trọng điểm chú ý. Bởi vì đứng sau lưng bọn họ phân biệt là Giao Quang Thiên Đế, Văn Thiên Đế, Trường Hận Thiên Đế. Ba vị bọn họ tham dự trong trận chiến định đạo hôm nay, bản thân có thể coi là thái độ của ba vị tồn tại cấp thiên đế kia. Chính bởi vì vĩnh hằng tồn tại, cho nên mới có thể quán thông trong kỷ nguyên trật tự quá khứ, kiếp này, tương lai. Một vị tồn tại thế hệ trước trầm giọng nói, mà đây cũng là nơi đặc thù nhất của trận chiến định đạo kỷ nguyên trước mắt, ai có thể chiến đến cuối cùng, người đó liền có thể nắm giữ một đạo vĩnh hằng bổn nguyên kia, trở thành chúa tể duy nhất của các kỷ nguyên văn minh. Ha ha, cái này chưa chắc đâu. Vương Chấp Vô nâng tay chỉ chỗ sâu trong bầu trời bị mây lành năm màu che lấp kia, nói, cho dù ở trong trận chiến định đạo trở thành người thắng cuối cùng, ai muốn trở thành chúa tể duy nhất, cũng phải qua trước để các lão gia hỏa kia đều gật đầu mới được. Một đoạn lời, quanh quẩn toàn trường, vẻ mặt mọi người khác nhau. Bọn họ đều rõ, Vương Chấp Vô nói là, các lão gia hỏa xem cuộc chiến xa xa ở chỗ sâu trong vô tận thời không. Tuy, các lão gia hỏa đó không thể tự mình xuống sân, nhưng chờ lúc trận chiến định đạo kết thúc, lại có thể cường thế nhúng tay vào. Đến lúc đó, cho dù thắng lợi ở trong trận chiến định đạo, cũng có thể bị các lão gia hỏa kia nâng tay bóp chết. Không ít ánh mắt đều nhìn về phía Tô Dịch, mơ hồ mang theo sự thương hại. Ai có thể không rõ, ở dưới loại thế cục này, Tô Dịch hầu như không có khả năng lật ngược thế cờ. Vô luận hắn ở trong trận chiến định đạo biểu hiện như thế nào, sống hay chết, là thắng hay bại, lão gia hỏa trên dòng sông vận mệnh kia đều không có khả năng buông tha hắn. Cho dù chết, cũng phải mang đạo quả trên người hắn cướp đi toàn bộ. Đến lúc đó, đơn giản là xem một nhà nào có thể ăn đạo quả trên người Tô Dịch mà thôi. Đối với điều này, Tô Dịch coi như không thấy, việc ta làm đứng ở đó, một tay đặt sau lưng, một tay cầm bầu rượu uống. Tuần Thiên Sứ Giả, quy củ trận chiến định đạo lần này, có chỗ nào đặc biệt không? Đế Ách mở miệng. Giờ phút này, Hoàng Tước đứng ở trên không ngũ hành đạo đài nơi đó, bóng dáng to bằng bàn tay, trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý. Quy củ tranh phong giống với trước kia. Hoàng Tước nói, lấy ngũ ẩn phù bản thân mang theo rút thăm, quyết định trình tự tham dự tranh phong. Mỗi một lần, do 5 người tham gia tranh phong, 1 người thắng lợi, 4 người bị đào thải. Kẻ thắng lợi, có thể vào lượt tranh phong thứ 2. Thẳng đến khi chinh chiến đến cuối cùng, quyết định ra kẻ thắng lợi cuối cùng. Nói đến đây, Hoàng Tước đổi giọng, khác với trước đây là, kẻ thắng lợi lần định đạo này, có thể trở thành chủ của ngũ hành đạo đài, nắm giữ hỗn độn bổn nguyên Xích Tùng Sơn. Toàn trường xôn xao một phen, không ít người đều bắt đầu truyền âm nói chuyện với nhau. Tô Dịch đứng ở nơi đó, trong mắt toát ra sự suy nghĩ. Định đạo chi tranh trên ngũ hành đạo đài, thoạt nhìn tựa như lôi đài quyết đấu. Nhưng lại khác, bởi vì mỗi một lần tranh phong, kẻ tham dự là 5 người. 5 người chém giết chiến đấu lẫn nhau, cuối cùng chỉ có một người có thể thắng lợi đi ra. Độ khó này liền quá lớn rồi. Tô Dịch rất rõ, nếu là mình đi tranh phong, nhất định sẽ bị 4 người khác liên thủ nhằm vào. Căn bản không có đường sống có thể quay về. Một đoạn lời cuối cùng của Hoàng Tước thì vạch trần một cơ duyên lớn nhất của định đạo chi tranh lần này, trở thành chủ của ngũ hành đạo đài, nắm giữ hỗn độn bổn nguyên Xích Tùng Sơn, cũng liền ý nghĩa, có được nội tình định đạo thiên hạ. Đây là chỗ hoàn toàn khác với ngày xưa. Trên định đạo tranh phong, tất phân sinh tử. Vương Chấp Vô hỏi. Hoàng Tước nói, chỉ cần ngươi có thể giết chết đối thủ, tùy tiện. Ta phải nhắc các ngươi là, vô luận là ai, chỉ cần vận dụng ngoại vật hoặc là ngoại lực không thuộc về mình, tất sẽ bị Xích Tùng Sơn coi là kẻ địch, không chỉ sẽ bị đào thải, còn có thể bị giết. Đôi mắt linh động của nó đảo qua mọi người, nếu không tin, các ngươi có thể thử một chút. Trong lòng mọi người rùng mình. Tuy bọn họ sớm rõ quy tắc là như thế, nhưng bị Hoàng Tước nhắc nhở như vậy, vẫn làm bọn họ thận trọng hơn không ít. Tô Dịch, nghe thấy chưa, đây là nói cho ngươi nghe. Hoàng Diễm Lãnh nói, trên ngũ hành đạo đài, không thể mượn ngoại lực cùng ngoại vật, trừ phi ngươi có thể ở trong chém giết phá cảnh chứng đạo, đặt chân con đường vĩnh hằng, nếu không, hoàn toàn không có cơ hội thắng lợi. Thương Linh Tử không khỏi cười lên, chứng đạo phá cảnh. Ở lúc trận chiến định đạo trình diễn, có các đại nhân vật kia trên trời, cũng sẽ không để cơ hội vĩnh hằng như vậy xuất hiện. Vẻ mặt không ít người trở nên khác thường. Muốn chứng đạo vĩnh hằng, thì phải cảm ứng được khí tức dòng sông vận mệnh, đưa tới vận mệnh chi kiếp rửa tội. Nhưng các đại nhân vật kia trên dòng sông vận mệnh, đâu có thể nào sẽ cho Tô Dịch cơ hội như vậy. Một trận chiến vô giới sơn lần trước, từng có người liên thủ, che chắn mọi thứ giữa thần vực cùng dòng sông vận mệnh. Một lần này, nhất định vẫn sẽ tương tự, mục đích chính là không cho Tô Dịch cơ hội lâm trận phá cảnh. Đối với điều này, Tô Dịch không bận tâm. Trên thực tế, từ lúc bắt đầu lên núi đến bây giờ, Tô Dịch chưa từng nói một chữ nào nữa. Tỏ ra đặc biệt im lặng cùng trầm mặc. Dẫn đến bây giờ, ai cũng không rõ Tô Dịch rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ta muốn biết, quy củ trận chiến định đạo là ai chế định. Bất thình lình, Nhiên Đăng Phật mở miệng, một việc lớn liên quan đến thần vực sinh tử tồn vong, lại cần ở trên ngũ hành đạo đài này lấy phương thức quyết đấu để quyết định, thực sự có chút không thể nói lý. Mọi người ngẩn ra, sau đó cũng cân nhắc ra một ít hương vị. Đúng vậy, nếu nói Xích Tùng Sơn có các loại quy tắc cùng trật tự, trái lại cũng có thể lý giải, dù sao cũng là nơi vạn đạo khởi nguyên của thần vực. Nhưng quy củ định đạo trên ngũ hành đạo đài này, rõ ràng không quan hệ với quy tắc cùng trật tự trời sinh, hoàn toàn chính là do con người chế định. Như vậy, người chế định quy củ này là ai? Hoàng Tước. Không có khả năng, nó một cái hóa thân của trật tự cùng quy tắc, đâu có thể nào quyết định quy củ một việc lớn như vậy. Tô Dịch không khỏi nhìn Nhiên Đăng Phật thêm một cái. Chuyện lão lừa chọc này mưu đồ, rõ ràng không chỉ là trận chiến định đạo đơn giản như vậy. Mà đối mặt vấn đề này, Hoàng Tước chỉ nói, ngươi nếu có thể trở thành chúa tể quy tắc Xích Tùng Sơn, ngươi tự nhiên có thể biết bí mật trong đó. Nhất thời, trong lòng mọi người chấn động. Quả nhiên, chế định quy củ này, có bí mật khác. Bây giờ, các ngươi có thể lấy ra ngũ uẩn phù trên người, tiến hành rút thăm rồi. Hoàng Tước nói xong, bay lên trời, bay ra khỏi ngũ hành đạo đài, xa xa đứng ở trên một đám mây lành năm màu kia. Từ ánh mắt nó nhìn lại, số người tham dự trận chiến định đạo lần này, tổng cộng 149 vị. Lấy 5 người tham gia một lần tranh phong suy tính, trong một hồi đại đạo tranh phong trong đó, sẽ chỉ có 4 người tham gia, trống ra một vị trí. Nhưng, cái này không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Cho dù nhiều chỗ trống nữa, tranh phong cũng phải tiến hành đến cuối cùng. Ngay lập tức, mọi người lấy ra ngũ uẩn phù, phân biệt lấy tâm thần cảm ứng. Cùng lúc đó, trên ngũ hành đạo đài cổ xưa phạm vi 3.000 trượng kia, chảy xuôi ra lực lượng dao động thần bí mà tối nghĩa. Sau đó, ngũ uẩn phù trong tay mọi người, phân biệt xuất hiện kết quả rút thăm. Tô Dịch nhìn kết quả rút thăm của mình, ra sân lượt thứ 5. Ngũ hành đạo đài nổ vang, một màn không thể tưởng tượng xuất hiện, 5 vị cường giả rút chúng ra sân vòng thứ nhất, bóng người bỗng dưng biến mất khỏi chỗ cũ, phân biệt xuất hiện ở trên 5 phương vị của ngũ hành đạo đài. Tòa đạo đài này giống như hoa sen, 5 phương vị kia tựa như 5 cánh hoa sen, từ bầu trời quan sát. Lại có thể nhìn ra 5 phương vị này phân biệt bị trắng, xanh, đen, đỏ, vàng 5 loại hào quang hỗn độn bao phủ, vừa vặn lần lượt đối ứng ngũ hành. Tô Dịch dương mắt nhìn lên, bất ngờ phát hiện, Nhiên Đăng Phật xuất hiện ở lượt thứ nhất. Hắn đứng ở khu vực đại biểu hành kim, cả người đắm chìm trong hào quang hỗn độn màu vàng, khí tức bình tĩnh siêu nhiên. Trừ Nhiên Đăng Phật, 4 người khác Tô Dịch không biết, gương mặt xa lạ, nhưng có thể phân biệt ra, 3 người trong đó đến từ dòng sông vận mệnh, là Vĩnh Hằng đạo chủ Tiêu Giao Cảnh thật sự. Một kẻ là người tu đạo viễn cổ trung thổ thần châu, cũng là đạo chủ Tiêu Giao Cảnh. Một khắc này, Tô Dịch cũng không khỏi sinh ra một tia tò mò. Nhiên Đăng Phật này, hôm nay rốt cuộc đã cường đại đến cỡ nào? Làm kẻ địch không đội trời chung kiếp trước kiếp này, Nhiên Đăng Phật không thể nghi ngờ là một mục tiêu Tô Dịch muốn giết nhất. Nhưng Tô Dịch sớm rõ, lão lừa chọc này thân phận rất đặc thù, từng ở trên dòng sông vận mệnh gặp nghiệp chứng chi kiếp, mới sẽ từ trên con đường vĩnh hằng ngã xuống, trở thành Phật tổ của thần vực Tây Thiên Linh Sơn. Về phần Nhiên Đăng Phật khi ở trên con đường vĩnh hằng, tu vi rốt cuộc cao bao nhiêu, Tô Dịch cũng không rõ. Nhưng hắn dám khẳng định, Nhiên Đăng Phật sớm đã khác với trước kia. Sớm từ lúc ở vô tận chiến vực, mình giết tâm ma lão nhân, cũng tương đương giúp Nhiên Đăng Phật chém đi nghiệp chướng trên người. Từ khi đó, Nhiên Đăng Phật đã khác với trước kia. Ngoài ra, Tô Dịch rất hoài nghi, vô luận là Nhiên Đăng Phật hay Kim Thế Phật, Vị Lai Phật, ba lão gia hỏa này rất có thể bản thân chính là một người. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Tô Dịch. Mà bây giờ, có lẽ có thể ở trong trận chiến định đạo này, xem chi tiết của Nhiên Đăng Phật một chút. Lúc này, toàn bộ ánh mắt cũng đều hội tụ ở trên ngũ hành đạo đài. Mà ở chỗ chân núi, cũng có một số ánh mắt âm thầm chú ý mọi thứ xảy ra ở nơi này. Trên ngũ hành đạo đài, Nhiên Đăng Phật lặng lặng đứng ở tại chỗ, tăng y như sắt, không chút sứt mẻ. Trên thân bốn vị nhân vật vĩnh hằng tiêu giao cảnh khác, thì phân biệt toát ra uy năng cực đoan khủng bố. Có kẻ hiển hóa dị tượng rồng đỏ quay quanh, hào quang như lửa. Có kẻ hai tay kết ấn, phía sau lộ ra sông lớn cuồn cuộn, không bờ bến. Có kẻ dựng tay như đao, đỉnh đầu có mây sét màu tím bốc hơi. Có kẻ nắm chặt bàn tay, trong lúc hít thở, như gió sét đang vang vọng trong thiên địa, một thân khí huyết như nước đun sôi. Bốn vị tiêu giao cảnh, bốn loại uy năng đại đạo khác nhau, không ai không thể hiện ra đại đạo huyền bí cấp bậc vĩnh hằng. Đặt ở trong mắt nhân vật vĩnh hằng cảnh, chỉ từ trong những khí tức cùng uy năng kia, có thể nhìn ra tu vi sâu cạn. Mà ở trong mắt Tô Dịch, trước mắt chỉ có thể thông qua khí thế cùng uy năng tỏa ra, để phân rõ thực lực mạnh yếu. Hắn còn chưa đặt chân vĩnh hằng cảnh, không hiểu chân lý của vĩnh hằng, cũng không rõ huyền cơ của tiêu giao cảnh. Nhưng, chỉ bằng kinh nghiệm chiến đấu cùng nhãn lực nhiều năm rèn luyện, có thể đại khái phán đoán ra một ít manh mối. Đồng thời, hắn ở trong lòng so sánh với mình, lấy cái này nghiền ngẫm mạnh yếu với các nhân vật vĩnh hằng cảnh kia. Đại chiến chợt bùng nổ, bốn người tu đạo lại không hẹn mà cùng nhau hướng về một mình Nhiên Đăng Phật chém giết. Hay, có nhãn lực, có người âm thầm tán thưởng. Càng là nhân vật thế hệ trước, càng rõ, trong tranh phong lửa thứ nhất này, dễ dàng bị xem nhẹ nhất, chính là Nhiên Đăng Phật không biểu hiện nổi bật gì này. Nguy hiểm nhất, cũng là tăng nhân lai lịch và thân phận đều rất đặc thù này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bốn người tu đạo kia đến từ trận doanh khác nhau, nhưng rất hiển nhiên, nhãn lực cùng kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ đều rất không tầm thường, cũng ở trước khi khai chiến đạt thành ăn ý, cần giải quyết Nhiên Đăng Phật uy hiếp lớn nhất trước. Nhiên Đăng Phật đứng yên tại chỗ, dưới chân như mọc rễ không chút sức mẻ. Cho dù bốn vị nhân vật tiêu giao cảnh kia cùng nhau đánh tới, cũng chưa từng khiến vẻ mặt hắn xảy ra một tia biến hóa. Thẳng đến lúc bốn người tu đạo thi triển ra đại thần thông đập vào mặt, Nhiên Đăng Phật đột nhiên chắp lại hai tay, trong miệng khẽ tụng một câu, tử vong vi độ. Bốn chữ, khi từng chữ vang vọng, như phạm âm minh mang vang vọng. Trong hư không, rồng đỏ gào thét tan vỡ, sông lớn tán loạn khô héo, đào y hóa thành mây sét hóa thành hư ảo. Khí huyết như sôi trào chợt vắng lặng. Bốn chữ, khi từng chữ vang lên, liền hủy diệt một loại tuyệt thế đại thần thông ẩn chứa chân lý vĩnh hằng. Khi bốn chữ hạ xuống, một đòn liên thủ của bốn vị tiêu giao cảnh hoàn toàn tan rã. Bọn họ đột nhiên biến sắc. Còn chưa chờ phản ứng, thanh âm tràn ngập trang trọng thương xót của Nhiên Đăng Phật vang. Lên lần nữa, quá khứ thành không. Trong ngũ hành đạo đài 3.000 trượng, bóng người bốn vị tồn tại tiêu giao cảnh, từng người bị vô tận Phật quang bao phủ. Quỷ dị là, bốn người chưa từng toát ra bất cứ biểu cảm hoảng sợ, tuyệt vọng, không cam lòng nào, ngay cả dãy giụa cũng không có, nháy mắt liền hóa thành cho tàn tiêu tán đầy trời. Ở tại chỗ, chỉ còn lại bốn quầng sáng vĩnh hằng lấp lánh chói mắt. Đó là vĩnh hằng bổn nguyên của bốn vị tồn tại tiêu giao cảnh. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Mọi người vẻ mặt khác nhau, hoặc ngưng trọng, hoặc chấn kinh, hoặc hoảng hốt, hoặc khó có thể tin. Đều không giống nhau. Một câu, tám chữ, bất động tại chỗ, giết bốn đối thủ ở trong nháy mắt. Một màn này, mang cho mọi người ở đây rung động thật lớn. Không ai có thể ngờ được, lão tăng lai lịch thần bí đặc thù này, một khi ra tay, sẽ khủng bố như thế. Căn bản không để lại người sống, một đòn tiêu diệt toàn bộ đối thủ tranh phong. Tử vong vi độ, quá khứ thành không, muốn thành chân Phật, địa ngục đương không. Thì ra là ngươi lão hòa thượng này. Đế Ách đột nhiên mở miệng, con ngươi nổi lên hào quang huyền ảo khó lường. Như nhìn ra Nhiên Đăng Phật, quá khứ chấn ngục kinh của Linh Sơn Tổ Đình, quả nhiên danh bất hư truyền. Cũng có nhân vật thế hệ trước cảm khái thành tiếng, chỉ ra lực lượng truyền thừa Nhiên Đăng Phật vận dụng. Toàn trường xôn xao, trên dòng sông vận mệnh, ai có thể không biết ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, Linh Sơn Tổ Đình là đạo thống Phật môn số 1. Trong Phật môn kia, có Phật Tổ như Thiên Đế, Thiền Tâm như Trời, che chở Phật môn vạn vạn đời. Lão lừa chọc này quả thực trở nên hoàn toàn không giống với trước kia rồi. Tô Dịch thầm nghĩ. Trước kia, địa vị cùng thân phận của Nhiên Đăng Phật ngay cả Đế Ách cũng không bằng, người đời đều mang hắn coi là thần chủ cửu luyện đỉnh phong để đối đãi. Nhưng bây giờ, theo hắn nói một câu giết chết bốn nhân vật vĩnh hằng tiêu giao cảnh, ai còn dám dùng ánh mắt ngày xưa đối đãi hắn nữa? Chút tài mọn, không gánh vác nổi các vị tán thưởng. Nhiên Đăng Phật bấm tay búng ra, bốn vĩnh hằng bổn nguyên kia lao ra, dừng ở trước mặt Đế Ách, đạo hữu nếu cảm thấy hứng thú, có thể ăn nó. Lúc trước ở chân núi, Đế Ách từng giết nhân vật vĩnh hằng tóc vàng áo tím, cắn nuốt vĩnh hằng bổn nguyên kẻ đó. Mà bây giờ, Nhiên Đăng Phật tựa như Phật Tổ từ bi, mang vĩnh hằng bổn nguyên sau khi đối thủ chết để lại, đưa đến trước mặt Đế Ách. Chí sĩ không uống nước suối trộm, bổn tọa cũng không ăn của ăn xin. Đế Ách phất tay áo bào, bốn vĩnh hằng bổn nguyên kia tan vỡ tiêu tán, hoàn toàn biến mất. Cớ gì hủy diệt? Nhiên Đăng Phật than khẽ. Dụng tâm không thuần, bổn tọa không giết ngươi đã tính là khai ân. Đế Ách lạnh lùng nói. Cái này không gọi là tặng lễ, mà là bố thí. Càng đừng nói vô duyên vô cớ, trước mắt bao người, Nhiên Đăng Phật lại làm như vậy, quả thực chính là đang giáp mặt sỉ nhục hắn. Chẳng qua, trong lòng Đế Ách cũng rõ, Nhiên Đăng Phật sở dĩ làm như vậy, khẳng định là vì lúc trước mình mở miệng vạch trần nền móng của hắn, lão hòa thượng này mới sẽ ăn miếng trả miếng. Nhiên Đăng Phật lắc lắc đầu, chưa nói cái gì, đi ra khỏi ngũ hành đạo đài. Lão cũng không biết là cố ý hay vô tình, cũng chưa quay về nơi ban đầu đặt chân, mà là ở lúc tới gần Tô Dịch cách 10 trượng mới dừng bước. Mà lúc này, người tu đạo trận định đạo tranh phong thứ hai đã xuất hiện ở trên ngũ hành đạo đài, mở ra màn che đại chiến. Trong 5 người tu đạo này, Tô Dịch chỉ biết một người, Hoàng Diễm Lãnh. Khi đại chiến trình diễn, lập tức tiến vào trong chém giết kịch liệt nhất. Bởi vì không thể vận dụng ngoại lực và bảo vật, cho nên 5 người đều lấy thực lực của mình mà chiến, thi triển đều là truyền thừa cùng vĩnh hằng quy tắc mạnh nhất bản thân nắm giữ. Tình hình chiến đấu rất kịch liệt, khác với trận đầu tranh phong. Trận tranh phong thứ hai này hoàn toàn chính là một trận hỗn chiến lớn. 5 người chém giết lẫn nhau, là kẻ địch với nhau, ngược lại hung hiểm nhất, kết cục cũng khó đoán trước nhất. Mọi người ở ngoài đạo đài quan sát, ngẫu nhiên sẽ nói chuyện với nhau đôi chút, đều rất thong dong, xa không chỉ bởi vì trên đạo đài xảy ra đại chiến mà thất thố kinh hô. Vậy ngược lại tỏ ra bọn họ những người này quá thiếu kiến thức. Trên thực tế, các cường giả hôm nay ở đây, không ít người tu vi xa xa ở trên tiêu giao cảnh, bởi vì chịu hạn chế bởi dòng sông vận mệnh ước thúc, mới sẽ lấy đại đạo phân thân có thể so với tiêu giao cảnh xuất hiện. Ở trong mắt bọn họ, chém giết cấp bậc tiêu giao cảnh sớm đã gặp nhiều rồi. Trừ phi giống Nhiên Đăng Phật một lời định thắng bại như vậy, mới có thể làm bọn họ nhìn bằng ánh mắt khác xưa, kẻ khác chém giết kịch liệt nữa, cũng không cách nào làm bọn họ lâm vào rung động thất thố. Nhưng, đối với Tô Dịch mà nói thì khác. Hắn từng giết không ít Ngụy Vĩnh Hằng, cũng từng giết không ít lực lượng ý chí cùng đại đạo phân thân của nhân vật Vĩnh Hằng cảnh. Chỉ có chưa từng giết Vĩnh Hằng đạo chủ tiêu, giao cảnh. Thậm chí, cũng hầu như chưa từng thấy bao nhiêu đại chiến bực này. Cho nên, trong mắt hắn, 5 người bọn Hoàng Diễm Lãnh tiến hành trận hỗn chiến lớn này, ngược lại khó nhất. Xa không phải một trận chiến đó Nhiên Đăng Phật, tiêu diệt 4 đối thủ khác có thể so sánh. Bởi vì, thông qua đại hỗn chiến như vậy, khiến Tô Dịch hoàn chỉnh, trực quan, tinh tường kiến thức được cái gì gọi là tiêu giao cảnh, cái gì gọi là chiến lực cấp bậc này có thể nắm giữ. Đối với Tô Dịch mà nói, tự có thể suy một ra ba, lần lượt tiến hành xác minh với một thân đạo hạnh của mình bây giờ. Tô đạo hữu cảm thấy, bần tăng một trận chiến đó như thế nào? Bất thình lình, Nhiên Đăng Phật chợt hỏi. Đại chiến rất kịch liệt, thanh âm ù ù, khiến một câu hỏi này của Nhiên Đăng Phật chỉ bị một bộ phận rất ít số người chú ý tới. Lợi hại, ta không nhìn thấu. Tô Dịch thản nhiên đáp lại, cũng không nắm bắt chuẩn được. Ngươi ở lúc giết 4 người kia, rốt cuộc đã vận dụng bao nhiêu đạo hạnh, không thể không nói, ngươi thật sự hoàn toàn không giống với trước kia. Nhiên Đăng Phật ngẩn ra, như không ngờ Tô Dịch lại trả lời sự thật như thế. Sau đó, lão cảm khái nói, người trước kia cũng sẽ không trả lời như vậy. Trước kia, vô luận là Dịch Đạo Huyền, Lý Phù Du hay là Tô Dịch trước mắt, có lẽ tính cách khác nhau, nhưng đều cứng rắn, tự phụ ngạo nghễ như vậy. Lời nói cử chỉ, khiếp người như lưỡi kiếm. Nhưng bây giờ, Tô Dịch tựa như lưỡi kiếm giấu trong hộp, ngạo cốt thu liễm vào trong lòng, nhìn không thấy bất cứ sự tự phụ nào nữa, ngay cả ngôn từ cũng khiêm tốn mà không có mũi nhọn như vậy. Biến hóa như vậy, ngược lại khiến Nhiên Đăng Phật rất giật mình, rất bất ngờ, trong lòng sinh ra một tia cảnh giác khôn kể. Không thể hiện gì cả, mới đáng sợ nhất. Như biển lớn bình tĩnh không gợn sóng, nhìn như bình thản không có gì lạ, ai biết dưới biển lớn kia ẩn chứa gợn sóng khủng bố bao nhiêu. Đại đạo đang thay đổi, con người tự nhiên cũng phải thay đổi, chỉ cần lòng cầu đạo không thay đổi, là đủ. Tô Dịch thuận miệng nói, hắn còn đang xem chiến đấu, đang quan sát mỗi một chi tiết khi tiêu giao cảnh ra tay. Thiên biến vạn hóa, đạo tâm như nhất, lời ấy đại thiện. Nhiên Đăng Phật nhẹ nhàng nói, làm kẻ địch không đội trời chung đấu không biết mấy ngàn mấy vạn năm, trận chiến định đạo một lần này, ta chỉ hy vọng ngươi có thể chết ở dưới tay ta, mà không phải trong tay người khác. Vẻ mặt lão bình tĩnh trang trọng, tỏ ra đặc biệt nghiêm túc thành khẩn. Tô Dịch ngẩn ra, lúc này mới rời ánh mắt đi, nhìn về phía Nhiên Đăng Phật cách đó không xa, nói, ta nghe nói Phật gia giảng nhân quả nhất, năm đó ta giúp ngươi chém nghiệp chướng, mới có ngươi hôm nay, ngươi lại luôn mồm muốn giết ta, cũng quá không ra làm sao. Bên môi Nhiên Đăng Phật hiếm thấy lộ ra một nụ cười, giết ngươi, chính là vì đoạn nhân quả, trảm kẻ thù, kết thúc thị phi, mà ta cố ý muốn để ngươi chết ở trong tay ta,